Chương 5581, cơ hội tới gần. Huynh đệ ngươi tình huống gì à? Lần này xem như triệt để lật xe, còn cũng bị người khinh bỉ, mất mặt ném về tận nhà. Một tòa núi cao đột ngột trên tảng đá, hai người ủ rũ cúi đầu ngồi ở chỗ đó, mặt niệm nhìn không được oán giận nói, vừa mới kinh lịch một trận huyết chiến, đối mặt nhiều như vậy ngũ mạch thiên thánh công kích, lượng người đã tình trạng kiệt sức, được cứu vớt về sau, lại bị Khương Nguyệt Nga cái kia kiêu ngạo thái độ khí quá sức. Long Trần buông buông tay, một mặt bất đắc dĩ nói, cái kia thì có biện pháp gì đâu, ta còn chưa tới ngưng tụ thiên mạch long khí điều kiện, đoán chừng ngươi cũng giống như vậy đi. Cũng không sao thế. Ta còn không tìm được vô lượng chi nguyên, đó là ta vô lượng cung một mạch bản nguyên chi bảo, ta cần muốn tìm tới nó, mới có thể ngưng tụ chuyên chúc vô lượng một mạch thiên mạch long khí, thế nhưng là, tại phía dưới mặt đất, ta tìm nhiều ngày như vậy, lại một điểm mặt mày đều không có. Vừa mới đi ra thấu khẩu khí, liền gặp phải một đám người điên đến truy sát ta, ta căn bản cũng không biết bọn hắn a. Mặc niệm một mặt ủy khuất nói, Long Trần một mặt khinh bỉ nhìn lấy mặc niệm, lời nói này đi ra ai mà tin a? Thiên mạch huyền cảnh cơ duyên vô số, ai sẽ vô duyên vô cớ đuổi theo giết một người, mà từ bỏ tầm bảo cơ hội, khẳng định là mặc niệm đã làm gì người người oán trách sự tình, mới có thể bị bỏ mạng truy sát, lúc trước tiến vào thiên mạch huyền cảnh trước, mặc niệm vừa mở miệng. Liền có người đi ra giận dữ, liền biết mặc niệm tại thiên nguyên thế giới bên trong, chuyện xấu khẳng định cũng làm không ít. Ngươi làm sao cái tình huống? Làm sao trêu chọc nhiều người như vậy? Mặc niệm hỏi, giống như ngươi, vận khí không tốt, gặp tên điên. Long Trần tức giận nói, mặc niệm nhất thời mặt mo đỏ ửng, biết mình lời nói Long Trần không tin, bất quá vừa nghĩ tới Long Trần khẳng định cũng không làm cái gì chuyện tốt, đại gia tám lạng nửa cân. Ai cũng không có tư cách chuyện cười ai. Được tội, ta phải đi, tiếp tục đi dưới mặt đất tìm kiếm chuyên chúc ta vô lượng một mạch cơ duyên, nếu như gặp phải đồ tốt, ta sẽ giúp ngươi giữ lấy. Mặc niệm đứng lên nói. Hằng lúc này, vừa mới đã trải qua một trận đại chiến, cần nghỉ ngơi nhất, nhưng là vì sớm ngày tìm được vô lượng một mạch cơ duyên, Hằng không dám có nửa điểm trì hoãn. Dưới mặt đất, các ngươi vô lượng một mạch cơ duyên dưới đất. Long Trần hỏi. Cũng không sao thế, ta cái kia thất đức sư phụ nói, cơ duyên của ta mãi mãi cũng dưới đất, cho nên, ta mới cả ngày sống ở tối tăm không mặt trời bên trong. Mặc niệm vẻ mặt đưa đám nói, ghét nhất là, đối với vô lượng một mạch cơ duyên, ta một điểm đầu mối, y đều không có, chỉ biết là, tại vô lượng một mạch cơ duyên chung quanh tất nhiên có vô số bảo vật vần quanh, nhưng là bằng vào cái này manh mối, liền muốn tìm tới nó, không khác nào mò kim đáy biển. Chẳng lẽ muốn ta đem trọn cái thiên mạch huyền cảnh lật qua? Nói đến đây, mặc niệm liền một trận ảo não, cái này độ khó khăn thực sự quá lớn. Dưới mặt đất, chờ một chút, có lẽ vật này, đối ngươi hữu dụng, Long Trần nói xong, trực tiếp đem cái kia tẩm bảo bàn quay lấy ra ngoài, làm mặc niệm nhìn đến tẩm bảo bàn quay, trợn cả mắt lên, hiển nhiên, cả một đời cùng loại bảo vật này liên hệ mặc niệm, liếc mắt liền nhìn ra nó công dụng, hảo huynh đệ. Ngươi thật sự là anh em ruột của ta, ta quá cần muốn vật này. Mặc niệm tiếp nhận tầm bảo bàn quay, kích động đến liền âm thanh đều run rẩy. Mặc niệm có đặc thù thần thông, có thể dưới đất ghé qua, tìm kiếm bảo vật, nhưng tính là mặc niệm am hiểu quan sát động tĩnh giám nước, tinh thông địa mạch chi đạo, cũng có thể theo một số manh mối phán đoán ra phụ cận có hay không bảo vật. Nhưng tính là phán đoán ra có bảo vật, muốn tinh chuẩn tìm tới, cũng cần thời gian nhất định. Bây giờ có cái này tầm bảo bàn quay, đối với hắn mà nói, có thể nói là như hổ thêm cánh, phải biết, cái này tầm bảo bàn quay, chỉ có ở trong tay của hắn, mới có thể phát huy ra uy lực lớn nhất, hắn không chỉ có thể từ bàn quay ba động, tinh chuẩn định vị bảo vật vị trí, thậm chí có thể theo phù văn trình biến hóa, biết bảo vật hình dáng, thuộc tính các loại tình huống, điểm này, Long Trần đánh chết cũng làm không được. Cầm tới tầm bảo bàn quay, mặc niệm kém chút liền ông lấy Long Trần hôn một cái. Đây quả thực là đưa than khi có tuyết, đã có tầm bảo bàn quay, ngươi vẫn là nghỉ ngơi nửa ngày lại đi thôi, không phải vậy lấy tình trạng của ngươi bây giờ, gặp phải cường địch, liền muốn mệnh. Long Trần nhắc nhở, hắc hắc, trước đó bị người truy, đó là ta sơ suất, ta tuyệt đối sẽ không nhường loại tình huống này lại phát sinh. Mặt khác, cái này thiên mạch huyền cảnh bên trong, thiên kiêu vô số, quái vật hoành hành, ngươi nhìn cái kia Khương Nguyệt Nga đều thất mạch thiên thánh. Chúng ta cũng nhất định phải sớm ngày ngưng tụ thiên mạch mới được. Nếu không, bọn họ muốn là đạt tới cửu mạch thiên thánh cảnh giới, chỉ sợ toàn bộ thiên mạch huyền cảnh lại không hai người chúng ta đất dung thân, đến lúc đó có cơ duyên, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn người khác lấy đi. Mặc Niệm nói, Long Trần gật gật đầu, Mặc Niệm nói đúng, cái này Khương Nguyệt Nga thực lực khủng bỏ chí cực, mặc dù không có giao thủ, nhưng là nàng đứng tại Long Trần trước mặt, cái kia cảm giác áp bách mạnh mẽ, quả thực làm cho người ngạt thở. Càng là cường đại thiên kiêu, ngưng tụ ra thiên mạch long khí càng là cường đại, bây giờ Mặc Niệm cùng Long Trần xác thực quá nguy hiểm. Mặc Niệm cùng Long Trần lần nhau vô vô bả vai của đối phương, nói một tiếng bảo trọng về sau, Mặc Niệm mau chóng đuổi theo, trong nháy mắt biến mất. Mà Long Trần thì không phải vậy gấp gáp như vậy, hắn cần phải thật tốt điều chỉnh một chút, tìm một cái ẩn nấp địa phương, bố trí huyễn trận về sau, bắt đầu điều tức. Trận này đại chiến, Long Trần có thể nói là tình trạng kiệt sức, long huyết chỉ lực, tử huyết chi lực, thất thải chí tôn huyết chi lực còn có tính thần chi lực, cơ hồ tiêu hao sạch sẽ. Địch quá nhiều người, mà Mặc Niệm lại không am hiểu cận chiến, có thể nói, hơn phân nửa công kích, đều là do hắn đến tiếp nhận. Đối phương vào người đông thế mạnh, lại thấy hai người không có phản công chi lực, cho nên có thể toàn lực hạ tử thủ, không có nỗi lo về sau. May mắn những người này cầu thắng sốt ruột, điên cuồng tiến công, cứ như vậy, vòng chiến phi thường nhỏ, dẫn đến Long Trần hai người mỗi lần nhiều nhất chỉ tiếp nhận mấy người công kích mà thôi, tạo thành xa luân chiên. Nếu như đám người này chẳng phải nóng vội, kéo dài khoảng cách, mấy trăm người đồng thời công kích, lực lượng ngưng gom lại một đống, Long Trần cùng Mặc Niệm liền một chiêu đều không chịu nổi. Đương nhiên, những người này điên cuồng như vậy công kích, trên thực tế cũng muốn bắt người sống, nhất là Long Trần địch nhân, bọn họ biết, Long Trần bảo vật trong tay khẳng định chồng chất như núi, bắt lấy sống Long Trần, chẳng khác nào bắt được một tòa di động bảo khố. Những người này tham niệm, ngược lại cứu được Long Trần một mạng, nhưng là một trận chiến này, quá mức mạo hiểm, mặc kệ là Long Trần vẫn là Mặc Niệm, đều có một ít nghĩ mà sợ. Làm tốt hết thảy chuẩn bị về sau, Long Trần bắt đầu ngưng thần tĩnh khí. Chậm rãi nhắm mắt lại, quanh thân điểm điểm tinh quang hiện lên, đông đảo lực lượng bên trong, hắn ưu tiên lựa chọn khôi phục tinh thần chi lực, một mặt là bởi vì hắn tinh thần chi lực cường đại nhất hùng hậu, một mặt khác, tinh thần chi lực khôi phục, cũng là nhanh nhất. Ông ông ông, Long Trần sau lưng tinh hải chậm rãi hiện lên, thế mà nhường Long Trần giật mình là, hắn tinh thần dị tượng, vậy mà xuất hiện chấn động kịch liệt, đồng thời Long Trần cũng rõ ràng cảm giác được, vô tận tinh thần năng lượng. Tại hướng hắn vọt tới. Cái này tinh thần chi lực tinh thuần chí cực, là Long Trần trước kia chưa bao giờ từng gặp phải, nếu như chỉ là tinh thuần, ngược lại cũng không sao, rốt cuộc nơi này là thiên mạch huyền cảnh. Thế nhưng là, cái này tinh thần chi lực, cũng không phải là đến từ trên 9 tầng trời, mà là đến từ Long Trần phải phía trước, một khắc này, Long Trần trong lòng cuồng loạn, ta ngưng tụ thiên mạch long khí cơ hội tới. Chương 5582, gặp lại Hắc Nham. Dưới sự kích động, Long Trần một bên khôi phục tinh thần chi lực, một bên lấy ra một khối tử sắc thủy tinh, hướng về cái hướng kia nhìn lại, cái này tử sắc thủy tinh, chính là tử tinh thiên đồng, trước đó Long Trần quá bận rộn tầm bảo, đều là sử dụng tầm bảo bàn quay, một mực không dùng đến nó, ông trời của ta làm Long Trần thông qua tử tinh thiên đồng nhìn về phía trước, hiện ra chính là một mảnh tinh thần đại hải, nhất thời kích động đến toàn thân run rẩy, đó là một mảnh rộng lớn vô biên hồ nước màu xanh lam. Cũng không biết nó là làm sao hình thành, mặt hồ trơn nhẵn như gương, trong hồ nước lại là một vùng biển sao. Nó phản phất như là thế giới cửa sổ mái nhà, thông qua nó có thể nhìn đến sáng chói tinh không, hồ nước phía trên, tiên khí bốc hơi, thiên đạo chi lực lượng lờ, dùng mắt thường đều có thể nhìn đến, vô tận thiên địa pháp tắc đang lưu chuyển. Cái kia chung quanh hồ, vô số thân ảnh chiếm cứ ở nơi đó, chính hấp thu trên mặt hồ gần sóng, bọn họ quanh thân thiên mạch long khí khuấy động, Long Trần phát hiện. Bọn họ thiên mạch trong long khí, ẩn ẩn có tinh quang đang lóe lên. Một khắc này, Long Trần sợ ngay người, cái này tinh thần chi hồ, không chính là cơ duyên của mình à. Vậy cũng là lão tử, Long Trần kích động đến kêu to. Long Trần vận chuyển tinh thần chi lực, khôi phục nhanh chóng thể lực, mấy canh giờ về sau, Long Trần tinh thần chi lực, khôi phục tám thành tả hữu, liền cũng nhịn không được nữa, thẳng đến cái kia mảnh tinh thần chi hồ mà đi, theo lây tầm mắt chuyển hướng sau lưng. Dưới một khắc, Quách Diệu ngẩn người rồi, mà dẫn đến hắn nhất thời đờ đẫn nguyên nhân cũng rất đơn giản, kia chính là, khi hắn liên tục không ngừng thân quay đầu lúc, đập vào tầm mắt là người quen, một cái hắn ký ức vẫn còn mới mẻ người trung niên. Điển Quốc Hoa. A. Ruộng, Điển Ca. Ngươi thế nào? Ngươi là như thế nào đi đến nơi này, Tuy nói Quách Diệu nhận ra rồi Điền Quốc Hoa, nhưng hắn còn là không hiểu, không biết rõ đối phương là như thế nào giây lát giữa xuất hiện ở biệt thự gian phòng. Suy cho cùng hắn biệt thự bốn bề trải rộng lượng lớn an bảo nhân viên, ở không có thu được hắn cho phép tình huống dưới, mặc cho ai đều không khả năng tiến vào biệt thự, thì càng khỏi phải nói lặng vênh không một tiếng động xuất hiện ở chính mình phía sau, còn có. Không phủ nhận đứng ở trước mặt thật là Điền Quốc Hoa, nhưng trước mắt Điền Quốc Hoa lại ẩn ẩn có điểm không giỡn, cùng ấn tượng bên trong Điền Quốc Hoa không giống nhau lắm. Lúc này, Điền Quốc Hoa biểu lộ dữ tợn, đầy mặt cười trộm, mà lại từ đầu đến cuối dùng đối đãi đồ chơi ánh mắt nhìn từ trên xuống dưới chính mình. Ngươi không phải là Điền Quốc Hoa, tuyệt đối không phải là Điền Quốc Hoa. Nhìn chăm chú lấy trước mắt chính đầy mặt nhe răng cười Điền Quốc Hoa, Quách Diệu càng xem càng không thích hợp, càng xem trong lòng càng bừng tỉnh. Sau cùng dứt khoát toát ra mồ hôi lạnh, trừ cái trán thấm ra lượng lớn mồ hôi ngoài, miệng bên trong cũng thuận miệng phủ nhận đối phương thân phận, kết luận trước mắt nam nhân tuyệt không phải Điền Quốc Hoa. Kết quả, Quách Diệu đoán đúng tội, liền giống như có ý định muốn chứng minh Quách Diệu suy đoán hoàn toàn chính xác giống như, thanh niên tiếng nói vừa rơi, Điền Quốc Hoa thì cười hắc hắc có rồi động tác, trực tiếp làm tội cái đủ để đem bất luận cái gì người dọa chết tươi dọa người việc làm, quắc, cờ rắc á. Duy trì lấy quỷ dị cười trộm, nam nhân nâng tay phải lên, đưa tay duỗi hướng về sau não trước, tiếp lấy, nương theo lấy một chuỗi cùng loại khóa kéo khẽ động thanh thúy tiếng vang, Điền Quốc Hoa da rơi rồi, toàn thân da thịt lại thình lình giống một bộ y phục loại bị nam nhân bạo lực kéo xuống. Hoa lạp lạp, vùng rơi máu me đầm đìa người da, tiếp lấy đập vào tầm mắt là cái nam nhân đầu đội màu xám mũ dạ, thân mang đỏ trắng giao nhau ngăn chứa áo lông. Dính đầy huyết dịch tay phải còn mang theo đem sắc bén sắc móng vuốt. Nếu như nói trở lên tạo hình đã đầy đủ nhường bất luận cái gì người cảm giác sâu sắc e ngại lời nói, như vậy đem Quách Diệu nhìn rõ nam nhân dung mạo sau, vốn liền đổ mồ hôi hắn lại tiến một bước thân thể run rẩy, liền dạng này sắc mặt trắng bệch kịch liệt run dữ dội, mà thúc đẩy hắn tì vết muốn nứt thân thể rất lớn run rẩy nguyên nhân là, nam nhân dung mạo cực kỳ khủng bố, đối phương da thịt toàn thân đỏ như máu. Thình lình là một trương bởi vì bỏng mà nghiêm trọng thối rửa giữ tận gương mặt. A a a a a. Cộc cộc cộc, rốt cục, ở nhìn rõ nam nhân trang phục dung mạo sau, trước mặt, Quách Diệu hét rầm lên, ngay tại chỗ bị dọa rồi cái tam hồn ly thể thất phách thăng thiên, toàn bộ người nghẹn ngào gào lên liên tục lùi về sau, đúng vậy, đã không có giải thích cần thiết rồi, thông qua chính mình tận mắt nhìn thấy, liền ở vừa mới, hắn nhớ tới nam nhân thân phận. Giây lát giữa liền từ nam nhân trang phục dung mạo bên trong nhận ra đối phương là ai rồi, đó là cái ấn tượng bên trong tuyệt đối vô địch khủng bố tồn tại, càng là cái giết người thành nghiện biến thái ác ma, đó là Freddy. Chính là A Nightmare on Elm Street, hệ liệt phim bên trong vĩnh viễn không chết khủng bố tồn tại, cái đó có quỷ vương danh hiệu cảnh trong mơ ác ma Freddy. Trước đó, càng không đỉnh nói cho hắn biết nói, muốn ngưng tụ thiên mạch long khí, nhất định phải tìm tới thuộc về chính hắn cơ duyên. Mà Long Trần hỏi nó, cái gì mới là thuộc về hắn cơ duyên, tối thiểu nhường hắn có một cái nỗ lực phương hướng, mà càng không đỉnh lại nói cho hắn biết, kịp thời duyên xuất hiện, hắn tự nhiên là biết. Bây giờ, Long Trần mới hiểu được càng không đỉnh ý tứ, cái này tỉnh thần chi hồ, cũng là hắn ngưng tụ thiên mạch long khí cơ hội, hắn hoàn toàn có thể xác định. Chỉ bất quá, nếu là thuộc về hắn cơ duyên, vì cái gì không có đối với hắn sinh ra triệu hoán chỉ ý, mà hắn cũng không có sinh ra cảm ứng. Cái này vô cùng kỳ quái, Hồ Long Trần cấp tốc bay về phía trước trì, dùng tử tỉnh thiên đồng xem ra, cận tại chỉ xích, nhưng là Long Trần chạy như bay ròng rã ba canh giờ, mới nhìn đến tỉnh thần chi hồ biên giới. Cái này tỉnh thần chi hồ, so Long Trần trong tưởng tượng còn muốn lớn, dùng nhìn bằng mắt thường lên, quả thực vô biên vô hạn. Lăng đi, thiên yêu lãnh địa, tới gần người chết, thế mà không đợi Long Trần đi vào bên hổ, không gian ba động đánh tới, nơi này lại có người bố trí kết giới. Đối với người ngoài tiên hành ngăn cản, hoanh lãi Long Trần làm sao lại nuông chiều nó mau bệnh, thiên yêu liên minh cùng hắn là địch không phải bạn, Long Trần ra tay căn bản không cần gì cố kỵ, bàn tay lớn lăng không một trảo, kết giới kia ầm vang nổ tung. Kết giới này, bất quá là thiên yêu nhất tộc dùng cho cảnh cáo người khác nơi này đã có chủ nhân, muốn tới gần cái này tinh thần chi hồ, liền chuyển sang nơi khác, cho nên, kết giới này cũng không cường đại. Long Trần đem kết giới xé nát. Chẳng khác nào không nhìn cảnh cáo của đối phương, hướng đối phương phát động khiêu chiến. Ngu xuẩn nhân tộc, ngươi cái này là muốn chết. Long Trần vừa mới xông qua kết giới, bỗng nhiên gầm lên giận dữ truyền đến, một cái toàn thân bị vảy giáp màu đen bao trùm, yêu khí trùng thiên cường giả, đối với Long Trần đánh tới. Hắc Nham Cửu U Mãn, các ngươi vậy mà cũng gia nhập Thiên Yêu Liên Minh. Long Trần không nghĩ tới, đám người này lại là Long Trần đã từng gặp qua Hắc Nham Cửu U Mãn nhất tộc. Hắc Nham Cửu U Mãn đã từng cùng Long Trần từng có khúc mắc, bất quá, trước mắt Hắc Nham Cửu U Mãn, cũng không phải hắn lúc trước gặp phải những cái kia thấp đám sinh linh. Mấy cái này Hắc Nham Cửu U Mãn nhất tộc cường giả, có thể canh giữ ở kết giới biên giới, đã nói lên, bọn họ chỉ là đứng gác canh gác tiểu binh, nhưng lại đã ngưng tụ ra ba đầu thiên mạch long khí, khí huyết kinh người. Ngu xuẩn, ta Hắc Nham Cửu U Mãn nhất tộc, theo Thiên Yêu Liên Minh thành lập mới bắt đầu, cũng là một thành viên trong đó, cái gì gọi là cũng thêm vào. Bên trong một cái người gặp Long Trần nhận ra thân phận của bọn hắn, không khỏi chần chờ một chút, lạnh giọng quát nói. Cùng hắn nói lời vô dụng làm gì, dám không nhìn Hắc Nham Cửu U Mãn nhất tộc cảnh cáo, phá hư kết giới, liền là vì khiêu khích, giết chết hắn. Một cái Hắc Nham Cửu U Mãn nhất tộc cường giả, tính khí nóng nảy, căn bản không có ý dừng lại, tay cầm một căn đinh ba, mang theo gào thét kình phong, đối với Long Trần mãnh liệt đâm mà đến. Nô phô cờ Long Trần một cái cất bước, cùng hắn thác thân mà qua, cái kia Hắc Nham Cửu U Mãn nhất tộc cường giả, to lớn đầu phóng lên tận trời. Ai cũng không thấy rõ ràng Long Trần là làm sao làm được, thậm chí bọn họ gặp Long Trần hai tay trống trơn, căn bản không có động dụng binh khí. Nê tờ Long Trần đánh chết vị cường giả kia, còn lại Hắc Nham Cửu U Mãn nhất tộc cường giả, vừa sợ vừa giận, nhất thời sát khí ngút trời. Phốc phốc phốc, Long Trần thân ảnh lấp lóe, lôi quang thoáng động, mấy cái kia Hắc Nham Cửu U Mãn nhất tộc các cường giả, toàn bộ thân thể cứng đờ, mỗi người mi tâm phía trên, đều xuất hiện một cái lỗ máu. Trong ánh mắt của bọn hắn, tất cả đều là không dám tin thần sắc, sau đó thân thể chậm rãi ngã xuống đất, ý thức lâm vào hắc ám. Xinh đẹp, Long Trần thật to tán dương một tiếng, lôi linh nhi lôi đình chỉ lực càng ngày càng cường đại, càng ngày càng ngưng thật, lúc này đầu ngón tay hắn một cái nho nhỏ lôi đình dao găm, chậm rãi biến mất. Cái này phải nhờ có Long Trần ca ca phân giải nhiều như vậy thi thể. Lôi linh nhi nghe được Long Trần khích lệ, nhất thời hưng phấn không thôi. Trong khoảng thời gian này, Long Trần càng không ngừng đem các loại thi thể ném vào hỗn độn không gian, những thứ này thần hoàng cấp yêu thú, phóng ra lôi đình chi lực, toàn bộ đều bị nàng thôn phệ, thực lực điên cuồng tăng vọt. Những thứ này thần hoàng cấp yêu thú, trải qua thần hoàng thiên kiếp tẩy lễ về sau, nhục thể của bọn nó cùng cốt cách bên trong, đều có thiên kiếp lạc ấn, làm hắc thổ thôn phệ bọn nó về sau, những thứ này lạc ấn liền sẽ bị phóng xuất ra, bọn nó không phải yêu thú hệ xét. Lôi đình ấn ký giàu có lôi đình chi lực, cũng không tính nhiều, nhưng là, lại tinh thuần vô cùng, hấp thụ đủ nhiều lôi đình ấn ký về sau, lôi linh nhi lôi đình chi lực, đã có chất cải biến, lôi đình chi lực càng thêm ngưng thực, nàng ngưng tụ ra lôi đình binh khí, lực phá hoại kinh người. Âm âm, thế mà, mấy cái kia Hắc Nham Cửu U Mãn nhất tộc cường giả bị đánh giết, nhất thời đưa tới oanh động cực lớn, tinh thần chi hồ phương hướng, vô số thân ảnh, giống như thủy triều hướng Long Trần bên này vọt tới. Mà lúc này, Long Trần đã thấy tinh thần chi hồ, cái kia tinh thần chi trong hồ, vô tận tinh thần bỗng nhiên một trận chập chờn, dường như nó cũng nhìn thấy Long Trần. Một khắc này, một cổ mãnh liệt cảm giác thân thiết cùng triệu hoán chi ý, tại Long Trần tâm lý bốc lên, nhìn lấy những cái kia tắm rửa tại tinh thần chi bên hồ duyên, chính tại hấp thu năng lượng Hắc Nham Cửu U Mãn nhất tộc các cường giả, Long Trần nhất thời sát ý bốc lên. Một đám bẩn thỉu rắn. Các ngươi cũng dám khinh nhận cái này tinh thần chi hồ. Chết hết cho ta, hông lãi Long Trần bàn tay lớn mở ra, thần quang sáng lên, thuấn tức vạn lý, giống như một vành mặt trời từ Long Trần trong tay nở rộ, khí tức hủy diệt bao phủ cửu thiên thập địa. Quanh Long Trần bàn tay lớn đẩy, cái kia to lớn quang cẩu, đối với phía trước vô tận Hắc Nham Cửu U Mãn nhất tộc cường giả gào thét mà đi. Phốc phốc phốc, Long Trần xuất thủ quá nhanh, như thế quy mô đại chiêu, trong chớp mắt hoàn thành. Hắc Nham Cửu U Mãn nhất tộc các cường giả, căn bản không kịp phản ứng, liền bị lôi đình chi cầu đụng trúng, trong nháy mắt hóa thành bột mịn. Ấm âm. Lôi đình chi cầu giống như thiên thạch lăn xuống, những nơi đi qua, thân thể máu thịt toàn bộ hóa thành hạt bụi, không có thể ngăn cản. Quanh một tiếng bạo hưởng, cái kia to lớn lôi đình chi cầu ẩm vang nổ tung, một cái tay cầm hoàng kim thác thiên xoa bóng người to lớn xuất hiện, cái kia cầm xiên chủ nhân vỡ nát lôi đình chi cầu, giận dữ hét. Nhân tộc đáng chết, là người nào cho ngươi dũng khí, dám khiêu khích vĩ đại. Ba không đợi hắn trống xong, một cái hiện đầy tinh thần bàn tay lớn, hung hăng quất vào trên mặt của hắn. Chương 5583, chặn đường. Chương 5583, chặng đường đó là một cái cường đại ngũ mạch thiên thánh, khí tức kinh người, thực lực khủng bố, nếu không căn bản không có năng lực đánh nát Long Trận Lôi Đình Quang Cầu. Người này cường đại, mà cường đại người thường thường đều vô cùng tự phụ, hắn lấy Hoàng Kim Thác Thiên Xoa đánh nát Lôi Đình Quang Cầu, muốn nhìn một chút là ai dám khiêu chiến Hắc Nham Cửu U Mãn nhất tộc. Thế mà đầy trời lôi quang mới còn không có tán đi, một bàn tay lớn hung hăng quất vào trên mặt của hắn, theo cái tay kia xuất hiện đến bị rút, hắn lại cảm giác không đến bất luận cái gì nguy hiểm. Ba hiện đầy tinh thần bàn tay lớn, tát trên mặt của hắn, cả người bị quất đến bay lên, hắn sau lưng một đám cường giả, bị hắn đâm đến máu thịt be bét, trực tiếp bị chấn nát. Hồ Long Trần một kích thành công, chân đạp hư không, người giống như một đạo tia chớp, bay nhào hướng vị kia Hắc Nham Cửu U Mãn nhất tộc ngũ mạch thiên thánh. Đồng thời trong tay một thanh lôi đình trường thương hiện lên. Ông ông ông, lôi đình trường thương hiện lên, cùng lôi lưu chuyển, vô tận lôi đình phù văn tại hội tụ, cái này lôi đình trường thương vừa xuất hiện, toàn bộ thiên địa cũng vì đó rung động, hủy diệt chi khí khiến càn không biến sắc. Thanh âm hắn phảng phất là trải qua đại đạo gia trì đồng dạng, làm thanh âm truyền vào đến lôi đình cá hố trong tai, lôi đình cá hố nghiêm chỉnh là nghe rõ Lâm Trần lời nói. Sau đó... chỉ thấy được cái này lôi đình cá hố bên ngoài thân lôi đình đang theo lây trong cơ thể co vào, không bao lâu, lôi đình cá hố trên thân liền tỏa ra một trận ánh vàng, bao khỏa nó thân thể, khiến người ta không biết cái này lôi đình cá hố đến cùng tại phát sinh như thế nào biến hóa. Đợi đến quang mang tán đi, lôi đình cá hở đã là biến thành một vị thân mang bộ giáp màu bạc thanh niên. Chỉ bất quá, thanh niên này trên mặt lại là tràn ngập rung động, hắn một đôi mắt tràn đầy rung động nhìn chằm chằm Lâm Trần, nói. Bệ ả là thơ lơ vờ dệ hạ. Đây cũng là Long Đế đã từng bộ hạ, đối Long Đế một loại xưng hô. Lâm Trần nhìn lấy cái này ngân giáp thanh niên, nói ra nói cho ta liên quan tới cái này khởi nguyên chi hồ hết thảy. Nghe đến Lâm Trần hỏi thăm, cái kia ngân giáp thanh niên nói ra bệ hạ, ngươi năm đó tự thân thiết lập hạ cẩm chế, phong cấm chúng ta linh trí, để cho chúng ta trấn thủ ở đây, chờ đợi ngươi trở vô, ngươi quên a. Đối với nơi này tình huống, bệ hạ ngươi biết. Xa so với chúng ta muốn nhiều, ta cũng không biết cái kia từ nơi nào trả lời ngươi vấn đề. Lâm Trần nghe đến cái này ngân giáp thanh niên lời nói, là không tự chủ được sa vào đến trong trầm mặc. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, cái này lôi đình cá hố bị chính mình giao phó linh trí về sau, vậy mà sẽ nói ra với mình mấy câu nói như vậy. Chính mình còn không có tại hắn thần hồn bên trong loại hạ cấm chế đây, hắn liền gọi mình là bệ hạ, nhìn hắn tình huống, cần phải biết được rất nhiều đã từng chỗ phát sinh sự tình. Cùng lôi chiến hồn thương Long Trần một tiếng gào to, trường thương khuấy động, đâm phá hư không, rất phổ thông chiêu số, nhưng là bây giờ lôi linh nhi cùng lôi chi lực, đã đến một cái cực kỳ kinh người trình độ, phổ thông chiêu số, đồng dạng có thể bộc phát ra hủy thiên diệt địa uy lực. Long Trần trước dùng không chứa bất luận cái gì sát ý một cái bạc tai, đánh lui Hắc Nham Cửu U Mãn nhất tộc ngũ mạch thiên thánh, một kích này, mới thật sự là sát chiêu. Cửu U huyết trảm cái kia Hắc Nham Cửu U Mãn nhất tộc ngũ mạch thiên thánh bị Long Trần rút một bạt tai, nộ khí trùng thiên, gặp Long Trần một chiêu đánh tới, hắn không nghĩ ngăn cản, lại lấy công đối công, hiển nhiên, hắn đã bị giận điên lên. Hoanh lại lôi đình trường thương cùng Hoàng Kim Thác Thiên Xoa chạm vào nhau, tiếng vang kinh thiên, Long Trần rên lên một tiếng, lùi lại mấy bước, mà cái kia Hắc Nham Cửu U Mãn nhất tộc ngũ mạch thiên thánh lại là một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, Long Trần trong lòng giật mình. Đồng dạng là ngũ mạch thiên thánh, cái này Hắc Nham Cửu U Mãn nhất tộc ngũ mạch thiên thánh, muốn so hắn cùng mặt niệm trước đó gặp phải mạnh hơn một mảng lớn. Rõ ràng Long Trần chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, cái này toàn lực nhất kích, vẫn như cũ không thể trọng thương hắn, xem ra cái này Hắc Nham Cửu U Mãn nhất tộc không thể coi thường. Hồ Long Trần sau lưng lôi đình vũ dực trung động, lóe lên một cái, xuất hiện tại bên cạnh người kia, tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Hồ người kia hoảng hốt. Trong tay Hoàng Kim Thác Thiên Xoa mảnh kích, muốn cho mình tranh thủ một cái cơ hội thở dốc, thế mà nhường hắn khiếp sợ là, làm hắn Hoàng Kim Thác Thiên Xoa đánh ra trong nháy mắt, Long Trần thân ảnh vậy mà biến mất, hắn lúc này thời điểm mới ý thức tới, đó bất quá là Long Trần một đạo tàn ảnh. Không tốt cái kia Hắc Nham Cửu U Mãn nhất tộc ngũ mạch thiên thánh hoảng hốt, vừa muốn hành động, phốc lôi đình trường thương, đã theo sau lưng của hắn đâm vào, trước ngực lộ ra, hắn kiên cố lân giáp. Căn bản là không có cách phòng ngự cái này lôi đình trường thương, chết Long Trần hừ lạnh một tiếng, lôi đình trường thương phía trên, lôi quang nở rộ, một tiếng bạo hưởng, cái kia Hắc Nham Cửu U Mãn nhất tộc ngũ mạch thiên thánh bị Long Trần một kích diệt sát, nhân tộc đáng chết, hôm nay ngươi muốn nợ máu trả bằng máu. Long Trần vừa mới đánh chết vị cường giả kia, liền nắm chắc tiếng rống giận truyền đến, Ngay sau đó hơn 10 đạo khí tức kinh khủng đánh tới, vậy mà đồng thời có mười mấy cái ngũ mạch thiên thánh, theo tỉnh thần chi hổ phương hướng vọt tới. Móa nó, lão tử sẽ sợ các ngươi sao? Long Trần giận dữ, mắt thấy liền muốn đi vào tỉnh thần chỉ hồ, bọn này làm càng làm bậy, lại muốn liều mạng ngăn cản hắn. Hoanh lãi Long Trần cũng là phát hung ác, đối mặt mười mấy cái ngũ mạch thiên thánh, tay cầm lôi đình trường thương vọt mạnh mà đi. Rầm rầm rầm. Mười mấy cái ngũ mạch thiên thánh cấp cường giả, Long Trần lôi đình trường thương nổi lên đầy trời lôi quang, cứ thế mà đột phá bọn họ phong tỏa, còn đánh chết một người. Bất quá, Long Trần cũng bị thương, phía sau lưng bị vạch ra một đầu lỗ hống lớn, thuận buồm xuôi gió tinh không chiến y, tại ngũ mạch thiên thánh lực lượng kinh khủng trước mặt, đã không cách nào mang đến cho hắn hữu hiệu bảo hộ. Ông ngay tại Long Trần sắp tới gần tinh thần chi hồ, bỗng nhiên trong hồ nước, sóng lớn ngập trời. Một đầu hiện đầy lân phiến đuôi rắn, như là thiên thần chi tiên, đối với Long Trần mãnh liệt quất tới. Kinh khủng khí huyết chi lực bên trong, ẩn ẩn có thể thấy được lục đạo thiên mạch long khí quấn quanh, một kích chưa tới, kinh khủng uy áp, đã khiến Long Trần cảm thấy ngạt thở. Lục mạch thiên thánh. Long Trần vừa sợ vừa giận, cái này hắc nham cửu u mãn nhất tộc, lại còn có lục mạch thiên thánh cấp quái vật, kinh khủng nhất là, cái này sáu đầu thiên mạch long khí lực lượng. Đã hoàn toàn cùng khí huyết dung hợp, cái này mang ý nghĩa, người này căn bản không phải vừa mới tiến cấp lục mạch, thiên lôi thuẫn đối mặt khủng bố như thế một kích, Long Trần hai tay kết ấn, lôi đình chi lực ngưng tụ, một đạo lôi đình chi thuẫn hiện lên, mà lôi đình chi thuẫn hiện lên trong nháy mắt phân tầng, tạo thành thiên đạo thật mỏng lôi đình hộ thuẫn. Rầm rầm rầm, chẳng ai ngờ rằng, cái kia mỏng như giấy một dạng lôi đình hộ thuẫn liên tục sụp đổ, nhưng là theo mỗi một trương hộ thuẫn sụp đổ. Đuôi rắn kia lực lượng, đang bị cấp tốc tiêu hao, cuối cùng làm hộ thuẫn còn lại 23 tấm thời điểm, một kích này lực lượng bị tiêu hao sạch sẽ, đuôi rắn kia cũng không còn cách nào đột phá một bước. Hoanh lãi bỗng nhiên tinh thần chi hổ khuấy động, một cái to lớn đầu vọt ra khỏi mặt nước, đó là một cái cự mãng đầu, giống như núi cao, một đôi băng lãnh đồng tử nhìn chằm chằm Long Trần, trong lúc đó nó miệng rộng mở ra. Hông lãi một đạo huyết sắc thần quang đối với Long Trần bắn ra, cái kia thần quang vừa xuất hiện. Long Trần nhất thời cảm giác được không ổn, lôi đình vũ dực trung động, thân ảnh trong nháy mắt biến mất. Hô Long Trần sau lưng đại địa, bị cái kia đạo huyết sắc thần quang đánh xuyên, bộc phát ra tiếng vang, đại địa phía trên, xuất hiện một cái đường kính ngàn dặm lỗ lớn, đại địa không có đổi hình, nhưng là trong động hết thảy, đều lặng yên không một tiếng động biến mất. Long Trần thấy cảnh này, không khỏi một trận tê cả da đầu, một kích này, Long Trần gặp qua, Tiểu Vân thần thông bên trong, liền có một kích này. Đây là một loại yên diệt chi lực, cái này nếu như bị đánh trúng, sẽ phải mạng già. Nhân tộc đáng chết, chẳng lẽ ngươi cũng sẽ chỉ tránh né a? Đúng lúc này, một cái băng lãnh thanh âm cô gái truyền đến, ngay sau đó cái kia cự mãng biến mất, cả người mặc trường bào màu đen nữ tử, xuất hiện tại Long Trần trước mặt. Trong mắt của nàng vì trong mặt dọc, thoạt nhìn là như vậy địa yêu dị, như vậy khủng bố, bị nó nhìn chằm chằm, liền phản phất đưa thân vào độc xà trăng độc phía dưới, khiến người ta lông tơ đều muốn dựng lên. Nữ tử kia thu hồi bản thể, hóa thân hình người, đứng tại Long Trần trước mặt, chặn Long Trần đường. Nữ tử kia quanh thân sáu đầu thiên mạch long khí lưu chuyển, thế mà còn có một cái trong suốt ba động, cũng theo vận hành, hiển nhiên, nàng đã bắt đầu chuẩn bị ngưng tụ đạo thứ bảy thiên mạch long khí. Xấu xí thì thôi, miệng còn như thế thối, các ngươi hắc nham cửu u mãn nhất tộc, thật không làm người khác ưa thích. Long Trần cười lạnh nói, hiển nhiên, sự tình hôm nay không thể tốt. Long Trần quanh thân lôi đình chi lực lưu chuyển, hình thành từng cái lôi đình xiềng xích, không có người biết là, có chút lôi đình xiềng xích rủ xuống lặng yên không một tiếng động đến xâm nhập đại địa, theo phía dưới mặt đất, chậm rãi thăm dò vào tinh thần chi hải bên trong, báo lên tên của ngươi, ta nhằm đồng không trảm vô danh chi bối. Nữ tử kia duỗi tay ra, một thanh đen như mực kiếm bản rộng hiện lên ở trong tay, mà liền trong lúc nói chuyện, đến ngàn vạn mà tính cường giả, đem bên này bao bọc vây quanh. Loại trừ hắc nham cửu u mãn nhất tộc, còn có rất nhiều chủng tộc khác, thế mà không đợi Long Trần đáp lời, một cái hung tợn thanh âm truyền đến, đáng chết Long Trần, ngươi cái này đáng giết ngàn đao, hôm nay nhìn ngươi trốn nơi nào. Chương 5584, vây khốn. Cái thanh âm kia bên trong, mang theo nồng đậm sát ý, mỗi chữ mỗi câu, đều là từ trong hàm răng bắn ra mà ra. Long Trần tìm theo tiếng nhìn lại, sau đó liền phát hiện một khuôn mặt quen thuộc, người kia không là người khác. Chính là thiên yêu thần hoàng nhất tộc Thần Phong, lần trước bị Long Trần gõ buồn bực gạch, đánh cướp hoàng kim thần kiếm, bị hắn dẫn vì suốt đời sỉ nhục, thề phải giết Long Trần báo thù. Bây giờ lại một lần nữa nhìn thấy Long Trần, trong mắt của hắn cơ hồ thiêu đốt ra hỏa diễm, ở sau lưng của hắn, hai cái thiên yêu thần hoàng nhất tộc nữ tử, cũng là hai mắt hàm sát, một bộ muốn đem Long Trần ăn sống nuốt tươi bộ dáng. Lúc này Thần Phong cũng đã là lục mạch thiên thánh, mà cái kia hai nữ tử cũng đã tiến giai ngũ mạch thiên thánh, bọn họ tấn thăng tốc độ, thực sự quá kinh người. Trừ bọn họ ba người bên ngoài, còn có vô số cường giả, xông tới, những cường giả này, đến từ khác biệt chủng tộc, chỉ riêng lục mạch thiên thánh, liền có 7 người, ngũ mạch thiên thánh có mấy trăm người, lúc này Long Trần, đã lâm vào tử vong vây quanh. Long Trần. Hắn cũng là Hầu Dương sư huynh trong miệng nói, cái kia muốn chúng ta cẩn thận Long Trần, nghe tới Thần Phong mà nói, vì kia hắc nham cửu u mãn nhất tộc nham đồng, trong con ngươi quang mang chớp động, mang theo một vệt không dám tin. Không sai cũng là hắn, người này âm hiểm vô cùng, quỷ kế đa đoan, am hiểu đánh lén cùng bỏ chạy, bất quá, hôm nay, hắn cũng không có cơ hội nữa. Mọi người chú ý, mặc kệ hắn có bất kỳ động tác gì, trước tiên xuất thủ, toàn lực quan sát, tuyệt đối không thể để cho hắn chạy trốn. Thần Phong lĩnh giáo qua phiên thiên ấn uy lực, mở miệng cảnh cáo mọi người. Ông ông, theo Thần Phong cảnh cáo, tất cả mọi người lấy ra binh khí, kinh khủng thiên mệnh chi lực, đồng thời khóa chặt Long Trần. Chỉ cần Long Trần có khả nghi cử động, bọn họ sẽ dốc toàn lực bạo phát, tuyệt đối không cho Long Trần vận dụng thần binh cơ hội. Thế mà đối mặt nhiều người như vậy khóa chặt, Long Trần cũng không có bất kỳ cái gì dị dạng, quanh thân lôi đình chi lực lưu chuyển, tỉnh thần rung động, cứ như vậy lạnh lùng nhìn lấy mọi người. Nghe nói ngươi là cửu tinh truyền nhân, có thể là thật. Nham Đồng nhìn lấy Long Trần lạnh lùng thốt. Ngươi cảm thấy thế nào? Long Trần không trả lời thẳng, thản nhiên nói. Hắn lúc này, chính lặng lẽ thông qua lôi đình xiềng xích, đem tỉnh thần chi lực theo phía dưới mặt đất chậm rãi mò về tỉnh thần hồ nước, tất cả mọi người bị hắn lôi đình chỉ lực làm cho mê hoặc, căn bản không có chú ý tới Long Trần cái tiểu động tác này. Cửu tỉnh truyền nhân, làm Nham Đổng nói ra cái tên này, tại chỗ cường giả, vô số người phát ra một tiếng kinh hô. Hắn thật là cửu tỉnh truyền nhân. Danh xưng cửu thiên thập địa tối cường chiến sĩ. Nói đùa sao? Nếu như hắn thật là cửu tỉnh truyền nhân, đều thời gian dài bao lâu, liền một đầu thiên mạch long khí đều không ngưng tụ ra. Nên không phải đồ giả mạo a. Trong lúc nhất thời, vô số người nghị luận ầm ĩ, tuy nhiên bọn họ cơ bản đều là cổ đại phong ấn quái vật, đều nghe nói qua cửu tinh truyền nhân, nhưng chưa từng thấy qua. Bây giờ nghe được cái từ này, nhìn lại Long Trần, tựa hồ Long Trần hình tượng, so trong truyền thuyết vô địch tồn tại, kém quá xa. Tuy nhiên Long Trần lôi đình chi lực uy áp kinh người, nhưng là bởi vì không có thiên mạch long khí gia trì, không cách nào lợi dụng thiên đạo chi lực, đối uy hiếp của bọn hắn là phi thường tiểu. Người này rất mạnh, một đầu thiên mạch long khí đều không ngưng tụ ra, liền có thể đột phá chúng ta mười mấy người phong tỏa. Nếu như ngưng tụ ra thiên mạch long khí, nhất định sẽ càng ghê gớm, có lẽ, hắn thật là cửu tinh truyền nhân cũng khó nói. Một cái hắc nham cửu u mãn nhất tộc cường giả nói, kéo xuống đi. Các ngươi hắc nham cửu u mãn thực lực không được tốt lắm, hướng trên mặt mình thiếp vạn bản sự cũng không nhỏ, bại cũng là bại, làm gì muốn nâng lên giá trị bản thân của người khác, dạng này có thể thiếu mất mặt a. Lúc này thời điểm, một cái thanh âm dương quái khí truyền đến. Ngươi! Cái kia hắc nham cửu u mãn nhất tộc cường giả giận dữ, ngươi cái gì ngươi, các ngươi hắc nham cửu u mãn vốn chính là một đám phía dưới các loại chủng tộc, nếu như không phải ra một cái nham đồng. Trở thành Hầu Dương sư huynh tỳ nữ, các ngươi hắc nham cửu u mãn nhất tộc, có tư cách ở chỗ này nói chuyện a? Cái kia thanh âm dương quái khí vang lên lần nữa, nói chuyện chính là một cái khuôn mặt xấu xí nữ tử, trán đại cái cằm nhọn, mặt to như bàn, phía trên còn mọc ra tế mao, ánh mắt như chuông đồng, đang khi nói chuyện, còn có thể thấy được nàng cái kia hai hàng cũng không chỉnh tề còn có chút phát vàng răng. Nữ tử này, cũng không biết là chủng tộc gì, nhưng là quanh thân lại có sáu đầu thiên mạch long khí cuốn quanh. Đồng dạng cũng là một vị lục mạch thiên thánh, nàng khí huyết chi lực, vậy mà cùng Nham Đồng tương xứng. Mà khẩu khí của nàng bên trong, mang theo nồng đậm đố kỵ chi ý, khinh thường ngữ khí, chẳng qua là vì che giấu trong nội tâm nàng lòng đố kỵ. Long Trần nhìn một chút Nham Đồng, lại nhìn một chút nữ tử kia, nhất thời gương mặt vẻ cổ quái, hắn là ai? Mấy câu có thể nghe ra trong đó manh mối, hiển nhiên, hắc nham cửu u mãn nhất tộc tại thiên yêu liên minh bên trong. Thuộc về là hạng chót tồn tại, không nhận chào đón. Đến thế hệ này, ra Nham Đồng tên thiên tài này, mà Nham Đồng lại bị cái kia kêu cái gì Hầu Dương coi trọng, trở thành tỳ nữ, bất quá, tỳ nữ rất có thể là một cái sỉ nhục tính từ ngữ, chứ hắn liền thật là tỳ nữ, rất có thể là tùy tùng một loại tồn tại. Hắc Nham Cửu U Mãn nhất tộc bởi vì Nham Đồng mà thăng chức rất nhanh, thoát ly hạ tầng trói buộc, tiên nhập thượng tầng, cái này xấu vô cùng nữ tử, hẳn là đánh tâm lý xem thường Hắc Nham Cửu U Mãn nhất tộc, bây giờ tìm được cơ hội, mượn trào phúng người kia, liền Nham Đồng cùng một chỗ làm nhục lên. Nghe được cái kia lời của cô gái, Nham Đồng sắc mặt lập tức liền thay đổi, nàng khuôn mặt âm u mà nói, Tĩnh Nguyệt, ngươi cái này là cố ý muốn cùng ta tuyên chiến à? Tuyên chiến liền tuyên chiến, thế nào? Ngươi tiện nhân kia, ta đã sớm nhìn ngươi không vừa mắt, ngươi một cái hòn mọn rắn, có tư cách gì bị Hầu Dương sư huynh ưu ái, cái kia gọi Tinh Nguyệt nữ tử, trực tiếp bước ra một bước, hai tay vung lên, thân thể tăng vọt, giống như một cái đại tinh tinh, nắm lấy hai mặt giống như mặt bàn lớn nhỏ phủ, chỉ Nham Đồng giận dữ hét, Tinh Nguyệt nổi giận, người chung quanh giật nảy mình, bọn họ có lòng muốn khuyên can, thế nhưng là bọn họ biết, hai tộc cừu thị đã lâu, Tinh Nguyệt như thế trắng trợn khiêu khích. Chỉ sợ sự kiện này rất khó từ bỏ ý đồ, chỉ có thể ở bên cạnh vừa nhìn. Hắc Nham Cửu U Mãn ghét nhất bị người mắng rắn, Nham Đồng lạnh lùng thốt, một thân lông đen, thối không ngửi được, ngu xuẩn mà ngạo mạn heo mập, còn lấy tên gọi Tinh Nguyệt, ngươi một điểm nào giống thánh khiết ánh trăng. Bị Tinh Nguyệt khiêu khích chửi rủa, Nham Đồng cũng không phải dễ trêu, đối phương nhân thân công kích, nàng trực tiếp gấp bội trả thù, mỗi một chữ đều tại vô tình vén Tinh Nguyệt vết sẹo. Mặc kệ chủng tộc gì, chỉ cần là nữ tính, liền không có không yêu cái đẹp, nhất là đại đa số chủng tộc, đều muốn bước vào nhân hoàn cảnh, đều lại nhận nhân tộc quan niệm thẩm mỹ ảnh hưởng. Nham Đồng dài đến đồng dạng, căn bản không tính là mỹ nữ, nhưng là cùng Tinh Nguyệt so sánh, tốt a, nhất thời liền lộ ra rất khá nhìn. Mà Tinh Nguyệt bị Nham Đồng như thế nói móc, nhất thời tức giận đến oa oa kêu to, nhưng mà lúc này, Long Trần lại lên tiếng, lời này của ngươi không đúng, ai nói nàng không hề giống ánh trăng. Thế mà Long Trần cái này vừa mở miệng, mọi người ngẩn ngơ, sau đó Long Trần tiếp tục nói, các ngươi đều mù à. Nhìn không thấy nhân gia cái kia mặt to bàn tử à. Ha ha ha, Long Trần cái này vừa nói, vô số người nhìn không được cất tiếng cười to, nhất là Hắc Nham Cửu U Mãn nhất tộc các cường giả, chết Tinh Nguyệt nộ khí trùng thiên, gặp Long Trần cũng dám khiêu khích nàng, nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay chiên phủ vạch phá bầu trời, đối với Long Trần mãnh liệt trảm mà đến. Chương 5585, giữa hồ bí mật. Tinh Nguyệt xuất thủ dũng mãnh tàn nhẫn, liền cùng một đầu mẫu kim vừa đồng dạng, hướng Long Trần đánh tới, cự phủ phá không, xé rách càn khôn, có thế tiếp ta ba phủ không chết, ta liền thừa nhận ngươi là cửu tinh truyền nhân. Tinh Nguyệt nộ hống, ta Long Trần có phải hay không cửu tinh truyền nhân, có vẻ như không cần các ngươi đến thừa nhận đi, nghĩ không ra ta Long Trần hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, lại bị các ngươi này một đám đồ rác rưởi khó xử. Thôi, ai vẫn chưa đi vận rủi thời điểm đâu, chờ xem, chờ ta Long Trần ngưng tụ ra thiên mạch long khí, đến lúc đó để cho các ngươi kiến thức một chút, cái gì mới thật sự là cường giả. Long Trần thản nhiên nói. Hắn muốn chạy, đồng loạt ra tay thần phong lập tức nhìn ra không thích hợp, người đầu tiên xuất thủ, một vệt thần quang đối với Long Trần bắn ra, cùng lúc đó, Nham Đồng cùng những cường giả khác công kích, cũng gần như đồng thời giết tới, hiển nhiên. Bọn họ vẫn luôn tại phòng bị Long Trần đào tẩu. Ta Long Trần muốn đi, các ngươi ai có thể ngăn cản? Long Trần trong tay ấn pháp biến đổi, trong lúc đó dưới chân đại địa nổ tung, ngay sau đó bao vây lấy tinh thần bọt nước, cấp tốc nở rộ. Rầm rầm rầm, tất cả công kích đâm vào bọt nước phía trên, một khắc này tất cả mọi người sắc mặt cũng thay đổi, bọn họ công kích rơi vào bọt nước trên, bọt nước nổ tung, mà Long Trần thân ảnh cấp tốc hạ xuống, oanh bạo hưởng chấn thiên. Long Trần thừa dịp bọt nước ngăn cản thời khắc, rơi vào dưới chân trong hố sâu bên trong đã sớm tràn đầy hồ nước. Đem hắn oanh sát tại phía dưới mặt đất, có người nộ hồng. Rầm rầm rầm. Các loại công kích hung hăng trảm tại đại địa phía trên, bụi đất tung bay, bọt nước vẩy ra, đại địa bị chém ra một đạo mấy vạn dặm hố sâu, mà Long Trần cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Không có không gian ba động, hắn trốn không thoát, nhanh tiền. Mắt thấy Long Trần biến mất. Đám người này đều gấp, cấp tốc tìm kiếm, thế mà, lại tìm không được Long Trần nửa điểm cái bóng. Bọn họ không biết là, Long Trần lấy lôi đình chi lực, dọc theo dưới mặt đất đem tinh thần chi lực đưa vào xa xa trong hồ. Làm tinh thần chi lực thăm dò vào trong hồ nước, Long Trần lập tức cảm nhận được mênh mông vô biên tinh thần chi lực. Chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian, hắn liền có thể chưởng khống mảnh này hồ nước. Thế mà, hắn không có nhiều thời giờ như vậy, hắn chỉ có thể lấy tinh thần chi lực, dẫn động hồ nước tại dưới chân hình thành một cái hố to, xây dựng ra một cái dưới đất thông đạo. Làm Tinh Nguyệt ra tay với hắn lúc, Long Trần dẫn động hồ thủy chi lực, hình thành bọt nước, không phải là vì ngăn cản bọn họ công kích, mà là vì cho mình tranh thủ một cái giảm sóc thời gian, thuận lợi tiến vào thông đạo. Hồ nước này bản thân liền ẩn chứa tinh thần chi lực, tại Long Trần tinh thần chi lực đạo dẫn dưới, bộc phát ra lực lượng kinh người, Long Trần thuận lợi tiến nhập lòng đất thông đạo. Mà tiến vào thông đạo trong nháy mắt, Long Trần nhất thời như cá gặp nước, ở trong nước giống như một đạo tia chớp, cấp tốc phóng tới hồ nước chỗ sâu. Đám người này còn tại điên cuồng công kích đại địa thời điểm, Long Trần đã sớm trốn xa. Phốc, tại trong hồ nước, Long Trần một ngụm máu tươi cuồng phúng, tuy nhiên hắn tranh thủ đến cơ hội, thế nhưng lúc nhiều cường giả như vậy đồng thời công kích, sinh ra dư âm, vẫn như cũ làm vỡ nát xương cốt của hắn, nội tạng cũng nhiều ra vỡ tan, có thể nói, lần này thoát ra hiểm lại càng hiểm. Một đám đồ rác rưởi, các ngươi chờ đó cho ta, Long Trần trong lòng nổi nóng. Nếu như mình cũng là lục mạch thiên thánh, nào có bọn họ tư cách phách lối, đồng thời, Long Trần trong lòng cũng tràn đầy cảnh giác, hắn phát hiện thiên thánh cảnh có thể là thời đại này một cái đường ranh giới. Trước đó, Long Trần tại bên ngoài gặp phải nhất phẩm thần hoàng, đã cường đại đến làm cho người hít thở không thông, nhưng là bây giờ suy nghĩ một chút, giống thần phong, nham đồng, tĩnh nguyệt cường giả như vậy, một mạch thiên thánh cảnh giới, cũng đủ để sánh ngang ngoại giới nhất phẩm thần hoàng. Mà Phạm Thiên Đức, Lý Trường Canh nhân vật khủng bố như vậy, bọn họ thiên mạch long khí ba động, muốn so thần phong, nham đổng, tinh nguyệt bọn người, còn muốn càng thêm ngưng thực, càng thêm cường đại. Đồng dạng là một đầu thiên mạch long khí, nhưng là chỗ năng lượng ẩn chứa, nhưng lại có ngày đêm khác biệt, thông qua thời gian dài như vậy quan sát, hắn phát hiện ngày này mạch bên trong, ẩn chứa không chỉ là khí vận chi lực, thiên mệnh chi lực, pháp đạo chi lực, thuộc tính ngũ hành chờ lực lượng, tự hồ còn đã bao hàm một số. Không nói rõ được cũng không tả rõ được đồ vật, tại cảnh giới này, có ít người thiên mạch long khí, là một cọng cỏ, mà có ít người thiên mạch long khí lại là một căn tơ thép, kinh khủng nhất là, có ít người một đầu thiên mạch long khí, là ngàn vạn tơ thép ngưng tụ mà thành, lại kiên lại dẻo dai, đồng dạng là ngũ mạch thiên thánh, chênh lệch lại có thể lớn đến kinh người. Trước kia, Long Trần vượt cấp khiêu chiến, liền như là như chém dưa thái rau nhẹ nhõm, mà bây giờ, đừng nói vượt cấp. Lục mạch thiên thánh hắn đều không thể chiến thắng. Nếu như là một đời mới nhân hoàng, Long Trần căn bản cũng không có dũng khí khiêu chiến, hiển nhiên, lần trước đại cường giả đẳng cấp tiêu chuẩn, đã hoàn toàn không thích hợp bọn họ thế hệ này. Không lãi Long Trần tại trong hồ nước hướng về phía trước vội xông, bỗng nhiên một cô uy hiếp trí mạng đánh tới, Long Trần nhất thời lông tơ nổ tung, từng sợi tóc dựng thẳng, một khắc này, hắn dường như bị một đống hồng hoang mãnh thú theo dõi. Tử vong uy hiếp trong nháy mắt tràn ngập Long Trần trong lòng, Long Trần giật mình, cái này trong hồ nước, ẩn giấu đi kinh khủng tồn tại. Mà cùng lúc đó, Long Trần lại cảm nhận được cường đại triệu hoán chi ý, Long Trần trong lòng nghiêm nghị, cái này hồ trung tâm có gì đó quái lạ. Long Trần tinh thần chi lực, dần dần cùng hồ nước này dung hợp, Long Trần phát hiện, hồ nước này bên trong, không chỉ ẩn chứa tinh thần chi lực, đồng dạng cũng ẩn chứa một cổ tà ác lực lượng, hai cổ tà dây dưa cùng nhau, chế ước lẫn nhau. Bọn nó dây dưa thời điểm, sinh ra cường đại hấp xả chi lực, điên cuồng hấp thu thiên địa năng lượng, cái này tinh thần chi hồ, liền như là một cái to lớn tụ linh trận, đem giữa thiên địa vô tận năng lượng hội tụ ở chỗ này, đây cũng là vì cái gì, nhiều cường giả như vậy từ bỏ tầm bảo, lựa chọn vây quanh cái này tinh thần chi hồ tới tu hành. Bất quá, càng là rời xa bên bờ, cái kia tà ác lực lượng liền càng phát ra cường liệt, làm cho người linh hồn run rẩy, khó trách tất cả mọi người trông coi bên hồ. Mà không phải tiến về hồ trung tâm, bởi vì bên bờ mới là tốt nhất chỗ tu hành. Lúc này Long Trần đã không muốn tu hành sự tình, cái kia mãnh liệt triệu hoán chi ý, cùng cái kia kinh khủng sát lục ý chí, làm hắn đối hồ khu vực trung tâm tràn ngập tò mò. Long Trần không lo được liệu thương, tinh thần chi lực triển khai, hướng về phía trước cấp tốc chạy như bay, hồ này quá lớn, Long Trần ròng rã phi nhanh một canh giờ, đã sớm nhìn không thấy bên bờ tình huống, nhưng là vẫn không có đến khu vực trung tâm. Mà lúc này, sắc bén sát ý cùng ý cảnh cáo đánh tới, hiển nhiên có sinh linh khủng bố phát hiện hắn, đang cảnh cáo hắn, thế mà loại ý chí này trên nghiền ép, không những không cách nào làm cho Long Trần khuất phục, ngược lại nhường Long Trần càng phát ra mới tốt kỳ, nhất định phải tìm hiểu rõ ràng không thể, thế mà càng là hướng về phía trước, sắc bén sát ý đã ngưng tụ thành thực chất, hư không cũng bắt đầu biến sắc, tỉnh thần bình thường hồ nước, xuất hiện đen kịt một màu khu vực, đối mặt cái kia sắc bén sát ý. Long Trần không có chút gì do dự, đâm đầu thẳng vào trong đó, làm tiến vào màu đen khu vực trong nháy mắt, hông lại sóng nước trung động, Long Trần vậy mà tiến nhập một cái dị độ không gian, ngay sau đó Long Trần liền thấy làm hắn làm kinh hãi một màn. Chương 5586, Lục Giác Tà Giang. Trong vòng nghìn dặm dị độ không gian bên trong, một cái toàn thân tản ra tinh quang, tay cầm tinh thần trường kiếm nữ tử, một kiếm xuyên thủng một ác ma đầu. Mà ác ma kia sau lưng mọc lên hai cánh, trên đầu mọc sừng, sáu cái như là chân nhện bình thường cánh tay, hung hăng đâm vào nữ tử kia thân thể, màu đen độc dịch, chính hữu thực thân thể của nàng. Làm Long Trần tiến vào dị độ không gian, cái kia cùng ác ma đối mặt nữ tử, chính nhìn về phía Long Trần, khóe miệng nổi lên một vệt mỉm cười. Long Trần thấy cảnh này, nhất thời nhận ra nữ tử kia chính là một vị cửu tinh truyền nhân, không chút nghĩ ngợi, tay cầm lôi đình trường thương, đối với ác ma kia nhanh đâm mà đi. Oanh thế mà không đợi Long Trần tới gần, ác ma kia hai cánh rung động, Long Trần trong tay lôi đình trường thương ầm vang sụp đổ, cùng bạo hủy diệt chi lực đánh tới, Long Trần một ngụm máu tươi cuồng bắn ra. Long Trần hoảng hốt, vị kia cửu tinh truyền nhân đã kiềm chế nó, nhưng là Long Trần lại còn không cách nào phá vỡ nó cơ bản phòng ngự. Cái này ma vật đến cùng là nhân vật cấp bậc nào a? Nghĩ không ra ức vạn năm về sau, cửu tinh nhất mạch đã xuống dốc đến loại tình trạng này, xem ra, từ khi tinh chủ vẫn lạc về sau, cửu tinh nhất mạch khí số đã hết. Cái kia ma vật nhìn lấy Long Trần, khóe miệng hiện ra một vệt vẻ trào phúng, thanh âm của hắn băng lãnh thâm thúy, mỗi chữ mỗi câu đều mang đẫm máu vị đạo, mỗi một cái âm tiết, đều như là đoạt mệnh thanh âm, tràn đầy hung lệ cùng khát máu, dù cho lấy Long Trần dũng mãnh. Nghe thanh âm của nó, cũng không khỏi cảm thấy linh hồn run rẩy, đó là làm cho người cực độ hoảng sợ thanh âm. Thế mà nghe được ma vật trào phúng, Long Trần nhất thời lửa giận bốc lên, nếu như ngay cả một cái bị vây ma vật đều không đối phó được, vậy cũng quá phế đi. Ngay tại lúc Long Trần do dự, muốn dùng biện pháp gì xử lý hắn lúc, cái kia cửu tỉnh truyền nhân một đạo thần niệm truyền đến, trước không vội mà động thủ, nó là cửu phẩm thần hoàng, lấy ngươi thực lực trước mắt. Không cách nào đột phá hắn thần hoàng chỉ miệng hình thành hồ thể thần quan. Cửu phẩm thần hoàng. Long Trần trong lòng cuồng loạn, cái này ma vật lại là cửu phẩm thần hoàng, hơn nữa còn là hỗn độn thời đại cửu phẩm thần hoàng, khó trách khủng bố như thế. Lúc trước Phong Tâm Nguyệt liền đã từng nói, thời đại kia thần hoàng cường giả, đều có thể ngưng tụ ra thần hoàng mũ miệng, đó là thần hoàng cường giả tiêu chí, nhưng là hỗn độn đại chiến về sau, thiên địa dị biến. Mọi người không cách nào đem thần hoàng mũ miệng phóng ra ngoài, chỉ có thể thu nhập thể nội, thế mà cái này phóng ra ngoài cùng bên trong thu, cả hai ở giữa chênh lệch quả thực một cái tại trời một cái tại đất. Nhưng là Long Trần không nhìn thấy cái kia ma vật thần hoàng mũ miệng bên ngoài phát, đó là bởi vì nó cùng vị này cửu tỉnh nữ truyền người vô số năm đối hao tổn bên trong, thần hoàng mũ miệng chi lực đã kinh biến đến mức cực kỳ yếu ớt, theo có hình dạng hóa thành vô hình, lấy giảm bớt tiêu hao, thế mà... Cũng là cái này vô hình mũ miệng chi lực, đều có thể đem Long Trần chấn động đến thổ huyết, cái này khiến Long Trần càng phát ra mà kinh hãi. Hắn là vực ngoại thiên ma tộc bên trong Lục Giác Là Giăng, là vực ngoại thiên ma bên trong tướng lĩnh cấp tồn tại, cũng là bọn họ, tàn sát vô số sinh linh. Ta cùng đánh một trận, cuốn vào thời không loạn lưu, tại thời không trong khe hẹp lưu chuyển, cuối cùng lưu lạc nơi đây. Thực lực của nó tại trên ta không có năng lực giết chết nó, cũng chỉ có thể đưa nó chết ngăn chặn. Không cho nó làm hại thế gian, ta lấy bản mệnh ngôi sao biển, hóa thân hồ nước, dẫn động chư thiên tinh thần chi lực, đến ngăn chặn nó, nhưng là mỗi qua một đoạn thời gian, liền có người đến đây hấp thụ hồ nước chi lực, khiến lực lượng của ta tổn hao nhiều. Mà lần này, bị hấp thu lực lượng càng nhiều càng nhanh, ta đã sắp không chịu đựng nổi nữa, nhưng là ngươi đã đến. Tuy nhiên ngươi còn không có trưởng thành, còn rất yếu, nhưng là ta tin tưởng, mỗi một cái cửu tinh truyền nhân đều là cường giả chân chính. Ngươi nhất định có biện pháp, bất quá ngươi không nên gấp gáp, tỉnh táo lại. Cái kia cửu tinh nữ chiến sĩ nói. Thanh âm của nàng rất nhu hòa, thật giống như một cái ôn nhu tỉ tỉ, đang khích lệ đệ đệ của mình, lộ ra phá lệ thân thiết. Long Trần vốn là lửa giận dâng lên, nhưng là nghe được thanh âm của nàng, lập tức bình tĩnh lại. Hắn biết, trong miệng nàng nói mỗi qua một đoạn thời gian, liền sẽ có người hấp thụ hộ nước chi lực, hẳn là thiên mạch huyền cảnh mở ra, một số người phát hiện nơi này. Phát giác nơi này hội tụ vô tận thiên đạo chi lực, đến rút ra nơi này thiên đạo chi lực tu hành. Nàng bản mệnh ngôi sao biển, muốn dẫn động tinh thần chi lực, liền sẽ tính cả thiên đạo chi lực cùng một chỗ hấp dẫn, cho nên tinh thần chi hồ thiên đạo chi lực kinh người, mới có thể hấp dẫn nhiều người như vậy tới. Mà lần này, bởi vì đến quá nhiều người, cũng quá mạnh, cho nên tiêu hao đến đặc biệt nhanh, điều này sẽ đưa đến lực lượng của nàng tại cấp tốc suy yếu, có khống chế không nổi đối phương dấu hiệu. Ngươi nên sẽ không cảm thấy, cái này yếu đến cùng con kiến hôi một dạng gia hỏa, sẽ giúp trên ngươi gấp cái gì à? Cái kia lục giác tà văn nhìn về phía Long Trần, trong thanh âm tất cả đều là vẻ trào phúng, tuy nhiên nó nghe không được đối thoại của hai người, nhưng là nó trí tuệ cực cao, có thể đại khái đoán được hai người sẽ giao lưu thứ gì. Long Trần nhìn về phía lục giác tà văn, hắn lúc này thời điểm mới chú ý tới, gia hỏa này trên trán có hai cái màu đen đại u cục, thật giống như con ruồi bụng mắt, khó trách chúng nó sẽ có danh tự như vậy, cái gọi là sáu sừng, cũng là chỉ bọn nó sáu đầu như là chân nhện một dạng cánh tay, mà cánh tay phía trước, liền như là sắc bén sừng thú. Long Trần nhìn từ trên xuống dưới đầu này lục giác tà văn, mỗi một chi tiết nhỏ đều không buông tha, Long Trần cái kia ánh mắt sắc bén. Vậy mà nhường cái kia lục giác tà văn cảm thấy toàn thân không được tự nhiên, thế mà, lúc này nó cùng cửu tỉnh nữ chiến sĩ, lẫn nhau chế trụ đối phương yếu hại, lực lượng bị đối phương kiểm chế, ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Long Trần đầu tại cấp tốc vận chuyển, hắn đang tìm kiếm cái này ma vật nhược điểm, nghĩ đến làm sao có thể nhất kích tất sát, thế mà trọng yếu nhất chính là, như thế nào xử lý đầu này ma vật đồng thời, còn có thể bảo trụ cửu tỉnh nữ chiến sĩ tánh mạng. Ngươi không cần phải để ý đến ta, chỉ cần có thể giết nó, hết thảy đều đáng giá. Cái kia cửu tỉnh nữ chiến sĩ đối Long Trần truyền âm nói, giá trị cái gì đáng? Tí tỷ thần tiên một dạng nhân vật, há có thể cùng như thế xấu xí quái vật đồng quy vu tận, tin tưởng ta, ta cuối cùng có thể nghĩ ra biện pháp. Long Trần nói như vậy, cái kia cửu tỉnh nữ chiến sĩ đầu tiên là sững sờ, lập tức trên mặt hiện ra một vệt nụ cười, tự mình xuất sinh đến nay. Chinh chiến tứ phương, còn theo không có người khen ngợi quá đáng ta, cảm ơn ngươi, cho dù chết, ta cũng có thể nhắm mắt. Long Trần sững sờ, truyền thuyết cửu tinh truyền nhân làm người quái gở, trời sinh chiến đấu cùng nhân, nghe khẩu khí của nàng, nàng lúc còn rất nhỏ, liền bắt đầu chinh chiến tứ phương, như vậy là ai thống soái nàng đâu? Thế mà, ở thời điểm này vấn đề này khẳng định không tiện hỏi, muốn giải càng nhiều cửu tinh truyền nhân bí mật, chỉ có thể chờ đợi cứu nàng sau này hãy nói. Ông, đúng lúc này, bọn họ chỗ kết giới rung động, cả cái ngôi sao chi hồ bắt đầu điên cuồng phun trào, không xong, bọn họ hấp thụ quá nhiều lực lượng, ta kết giới có sai lầm nhất định dấu hiệu, ta sắp không chịu được nữa, tiểu huynh đệ, không còn kịp rồi, nhanh nghĩ biện pháp giết nó, không cần quản ta, cửu tinh nữ chiến sĩ lo lắng đối Long Trần truyền âm nói. Long Trần cũng nhìn thấy, hắn cũng vô cùng cuống cuồng, thế nhưng là nếu như giết cái quái vật này, liền sẽ liên lụy nàng cùng chết. Long Trần làm sao cũng làm không được. Rầm rầm rầm, đúng lúc này, bỗng nhiên hỗn độn không gian bên trong tiếng vang truyền đến, Long Trần không khỏi đại hỉ, đúng lúc này, càng không đỉnh, Long Cốt Tà Nguyệt, Yêu Nguyệt đỉnh, Phiên Thiên Ấn đồng thời xuất quan. Hoa hoa hoa, đây là một cái hỗn độn thời đại quái vật, đại bổ a, nhanh để cho ta chém chết nó. Long Cốt Tà Nguyệt vừa mới khôi phục, dường như sói đói bình thường nhìn chằm chằm cái kia lục giác tà văn, hưng phấn mà kêu to. Đây là sống, còn bị nhốt rỗi, ngươi sao không dùng thiên hồn huyết chú chi thuật, đem nó luyện hóa thành khôi lỗi. Càn Khôn Đỉnh nói, ba lại nghe được Càn Khôn Đỉnh mà nói, Long Trần hưng phấn mà vỗ đùi, cả người đều nhảy dựng lên, thật sự là đủ ngốc, làm sao không nghĩ tới một chiêu này. Càn Khôn Đỉnh cố ý nâng lên sống, bởi vì sống lại càng dễ sử dụng thiên hồn huyết chú, mà lại thành công xác suất càng cao. Hắc hắc hắc, đúng lúc này. Long Trần từng bước một đi hướng cái kia lục giác tà văn, trên khóe miệng tất cả đều là nụ cười tà ác, ngươi nhìn một chút a, chẳng mấy chốc sẽ tốt. Chương 5587, phong ấn lục giác tà văn. Càn Khôn Đỉnh, Long Cốt Tà Nguyệt, Yêu Nguyệt Đỉnh cùng Phiên Thiên Ấn toàn bộ thức tỉnh, Long Trần lực lượng 10 phần. Một mặt cười gằn đi hướng cái kia lục giác tà văn. Tên ngu xuẩn, ngươi cũng đã biết, ở trước mặt ta, ngươi chính là một con dung dế. Có thể nổi lên bao nhiêu sóng gió hoa, đối mặt Long Trần nhe răng cười, cái kia lục giác tà văn cười lạnh nói, nó căn bản không có đem Long Trần để vào mắt, bởi vì Long Trần tu vi thực sự quá thấp, mà lại tinh thần chi lực càng là kém muốn mạng, vừa mới một lần kia va chạm, nó đã mò tới Long Trần đấy, nó không tin Long Trần có thể đối với nó thế nào, bất quá, nó cũng cực kỳ cẩn thận, đem toàn bộ tâm thần đều tập trung vào cái kia nữ chiến sĩ trên thân, nó không sợ Long Trần. Nhưng lại sợ nàng, dù là lúc này nó ở vào ưu thế tuyệt đối, lập tức liền có thể lật bàn, nhưng là càng là vào thời khắc này, nó liền càng phát ra chú ý cẩn thận, tại nó cho rằng, Long Trần nhiều nhất chỉ có thể quấy rầy nó mà thôi, chỉ cần nó ổn định liền thắng. Ngu xuẩn đại thương rồi, ngươi cho rằng ta là tại đùa với ngươi dương đông kích tây, ngươi sai, lấy ra ngươi lực lượng mạnh nhất, tới đón tiếp ngươi Long Tam gia thẩm phán đi. Long Trần kêu lên, ngu xuẩn cái kia lục giác tà giăng cười lạnh, Long Trần càng như vậy nói, thì càng bại lộ Long Trần ý nghĩ, nó nhận định Long Trần là đang thi triển quỷ kế, muốn cho nữ tử kia tranh thủ cơ hội, đầu to hài tử, ngươi Long Tam gia tới. Long Trần bỗng nhiên một tiếng quái khiếu, chân đạp hư không, giống như một đạo tia chớp phóng tới cái kia lục giác tà giăng, chẹp mắt thấy Long Trần không e dè trực tiếp đụng tới, cái kia lục giác tà giăng hừ lạnh một tiếng. Sau lưng hai cánh có chút rung động, một đạo sóng gọn trong suốt hiện lên, đạo này gợn sóng, so trước đó càng khủng bố hơn, nếu như bị nó đánh trúng, Long Trần có bị trong nháy mắt diệt sát khả năng. Hôm ngay tại lúc Long Trần sắp bị cái kia gọn sóng đụng trúng trong nháy mắt, Long Trần thân ảnh trong nháy mắt biến mất. Cái gì? Cái kia lục giác tà giăng cùng nữ tử kia đồng thời giật mình, hai người đều không thấy rõ Long Trần là làm sao biến mất, ta đánh làm cái kia gợn sóng đảo qua hư không? Long Trần thân ảnh đã xuất hiện ở cái kia lục giác tà giăng sau lưng, một cục gạch trên, vô số phù văn sáng lên, hung hăng nện ở trên đầu của nó, oanh một tiếng kinh thiên bạo hưởng, lực lượng cuồng bạo, làm cho cả mặt hồ cấp tốc kéo lên, kích xạ ra một đầu vạn dặm phẩm chất cột nước, xông thẳng tới chân trời. Ta đi, một kích này đã nghiêng, Long Trần hưng phấn mà kêu to, phiên thiên ấn sau khi tỉnh dậy, có phù văn chi lực gia trì, một kích này lực lượng có thể phát sơn toái nhạc. Long Trần thậm chí lo lắng nó lập tức đem gia hỏa này đầu đập bạo. Bất quá, hiển nhiên Long Trần lo lắng là dư thừa, phiên thiên ấn nện ở lục giác tà giăng đầu trên, nó toàn thân bỗng nhiên rung động, mà cái kia cắm ở nó đầu bên trong trường kiếm, một trận lay động, rút kiếm Long Trần kêu to. Nữ tử kia kinh hãi, nếu như rút ra trường kiếm, liền không còn cách nào áp chế nó, ngay tại nàng do dự lúc. Ông một thanh màu đen tà ác trường đao hiện lên. Thật sự là chơi liều, Long cốt tà nguyệt tự động xuất hiện, đối với trường kiếm đâm tới, hương Long cốt tà nguyệt mũi đao, tỉnh chuẩn đâm vào trên mũi kiếm, trường kiếm nhất thời bị chấn ra ngoài, mà Long cốt tà nguyệt mũi đao, lại đâm vào cái kia lục giác tà giăng đầu bên trong, cả hai một tiên một lui, trong nháy mắt hoàn thành trao đổi. Nữ tử kia kinh hãi, nàng không nghĩ tới, Long Trần lại còn có loại thủ đoạn này. Hát a, hát làm Long cốt tà nguyệt đâm vào đầu lâu của nó. Cái kia lục giác tà giăng phát ra trống giận rung trời, hai cánh bỗng nhiên mở ra, kinh khủng ma khí cấp tốc bốc lên. A ngươi mùi a, tại Long Tam gia trước mặt, là rồng ngươi đến cuộn lại, là hổ ngươi cho ta nằm lấy. Long Trần bàn tay lớn mở ra, một đạo huyết sắc phù văn hiện lên, phiên thiên ấn rung động, thoát ly lục giác tà giăng đầu, nó nguyên lai vị trí, bị vô ra một cái huyết sắc cái hố nhỏ. Ba lãi Long Trần bàn tay lớn tỉnh chuẩn vỗ trúng vị trí kia. Huyết sắc phù văn trong nháy mắt dung nhập huyết nhục của nó bên trong, một khắc này, lục giác tà giăng thân thể bỗng nhiên cứng nhắc lại một chút, đáng chết loại bò sát, lại còn nghĩ đến nô dịch ta, đi chết. Cái kia lục giác tà giăng trong nháy mắt lâm vào cuồng bạo, quanh thân vô tận phù văn sáng lên, thấy cảnh này, nữ tử kia cắn răng liền muốn xông lên. Không cần, giao cho ta. Long Trần vội vàng đối nàng truyền âm, sau đó đối cái kia lục giác tà giăng cười lạnh nói. Long Tam gia nhìn trúng đồ vật, ngươi là trốn không thoát, ngoan ngoãn làm ta khôi lỗi đi. Phốc bỗng nhiên, Long cốt tà nguyệt vậy mà theo lục giác tà giăng trong đầu lui đi ra. Ông Long cốt tà nguyệt, phiên thiên ấn, yêu nguyệt đỉnh, bọn nó hiện lên phẩm hình chữ, đem Long Trần cùng lục giác tà giăng vây quanh. Âm âm, đã mất đi Long cốt tà nguyệt kiềm chế, cái kia lục giác tà giăng dường như trong nháy mắt bị giải khai phong ấn đồng dạng, lực lượng cùng bạo cấp tốc kéo lên. Hồ nước dường như đốt lên như vậy, điên cuồng hướng bốn phương tám hướng phun trào. Cuồng bạo sóng nước, trong chớp mắt liền theo hồ trung tâm vọt tới bên hồ, vô số người kinh hô, muốn tránh né, đã không kịp, trong nháy mắt bị hồ nước thôn phệ, phốc phốc phốc. Mà tại bọn họ bị hồ nước thôn phệ trong nháy mắt, nhục thân bị trong nháy mắt nghiền nát, máu tươi đem hồ nước nhuộm đỏ tươi, vốn là tỉnh thần chỉ chu vi hồ vây dừng lại vô số cường giả, bây giờ thủy triều thoáng qua một cái. Chỉ có ngũ mạch thiên thánh cấp trở lên cường giả mới có tư cách bảo mệnh bên ngoài, người còn lại, toàn bộ bị diệt sát. Đây là có chuyện gì? Có người sống sót hoảng sợ kêu to, vốn là bọn họ cái này nhất thế lực, hơn 2.000 vạn cường giả, thủy triểu sau đó, sống sót, cũng đã không đủ trăm người. Tinh thần chi hồ, trong nháy mắt biến thành huyết hồ, thế mà hồ nước màu đỏ ngòm bên trong, máu tươi nhanh chóng ngưng kết, vậy mà hội tụ thành từng cái dòng nước. cấp tốc hướng hổ trung tâm dũng mãnh lao tới. Mà vừa mới đỏ thầm như máu hồ nước, lại trong nháy mắt biến đến trong suốt, khôi phục dáng dấp ban đầu, dường như hết thảy đều là một trận ảo giác. Mà hồ trung tâm, vô tận huyết thủy bị dẫn dắt, điên cuồng tràn vào cái kia lục giác tà gian thân thể, nó trên thân vô tận phù văn sáng lên, khí tức tại điên cuồng tăng vọt, dường như một tôn sắp đầy máu phục sinh hỗn độn ác ma. Thế mà nhìn lấy lục giác tà gian càng ngày càng mạnh, Long Trần lại không có chút nào cuống cuồng, cái này ác ma càng mạnh, Long Trần liền càng phát ra cao hứng. Âm âm. Long Trần bàn tay lớn ấn lại lục giác tà gian đầu, linh hồn chi lực điên cuồng rót vào linh hồn của hắn, cái này lục giác tà gian mặc dù là cửu phẩm thần hoàng, nhưng là thần hồn trải qua ức vạn năm tiêu hao, đã sớm rách nát không chịu nổi. Có thể nói, linh hồn là nhược điểm lớn nhất của nó, đây cũng là vì cái gì, Long Trần có lòng tin thu nó làm khôi lỗi. Tạch tạch tạch, lục giác tà gian toàn thân run rẩy, cánh của nó có chút run run, sáu cái như là sừng thú bình thường cánh tay, cũng đang chậm rãi run run, tựa như lúc nào cũng có thể đột phá Long Trần phong ấn. Chung quanh vô tận máu tươi còn tại liên tục không ngừng mà tràn vào thân thể của nó, đến lúc cuối cùng một tia máu tươi bị nó hút nhập thể nội, nó quanh thân vô tận phù văn, giống như thái dương bình thường sáng lên. Ngay tại lúc này, Long Trần mắt thấy thời cơ chín mùi, kêu to một tiếng, Long cốt tà nguyệt, yêu nguyệt đỉnh, phiên thiên ấn đồng thời phát sáng, vô tận phù văn lưu chuyển, tạo thành trăm ngàn đạo xiềng xích, đem cái kia lục giác tà gian trùng điệp bao khỏa. Còn kém một thanh sức lực. Long Trần kêu to, hông lại bỗng nhiên, càng không đỉnh xuất hiện tại Long Trần đỉnh đầu, từng đạo thần huy hạ xuống, cái kia còn tại điên cuồng dãy dụ lục giác tà gian, trong nháy mắt đình chỉ bất động. Chương 5588, Thanh Y. Càng không đỉnh thần huy, cũng không có trực tiếp chiếu xạ tại lục giác tà gian trên thân, mà chính là chiếu vào phiên thiên ấn, Long cốt tà nguyệt cùng yêu nguyệt đỉnh trên. Các ngươi ba cái là thật âm a. Dù cho càng không đỉnh sống vô tận tuế nguyệt, cũng không nhịn được mắng to ba người vô sĩ, bọn nó ba cái khóa lại lục giác tà gian, lại là xuất công không xuất lực, liền đợi đến nó xuất thủ đây. Đừng làm rộn, chỉ có ngươi thần thánh chi lực, mới có thể khắc chế nó tà ác chi lực, không phải vậy, chúng ta chỉ là uổng phí sức lực. Long cốt tà nguyệt ngụy biện nói, càng không đỉnh cũng lười cùng nó nói nhảm, nó thần thánh chi lực, đúng là khắc chế nó lực lượng mạnh nhất, nhưng là Long cốt tà nguyệt. Yêu Nguyệt đỉnh cùng phiên thiên ấn nếu như toàn lực xuất thủ, đồng dạng có thể trong nháy mắt đem giam cầm, nhưng là ba tên này đều đang đợi nó. Yêu Nguyệt đỉnh cùng phiên thiên ấn đều vô cùng đơn thuần, không cần nghĩ, khẳng định là Long cốt tà nguyệt ra chủ ý. Ông càng không đỉnh vừa ra tay, cái kia lục giác tà gian trong nháy mắt không cách nào động đậy, Long Trần linh hồn chi lực toàn lực bạo phát, cái kia lục giác tà gian mục nát linh hồn trong nháy mắt bị diệt sát, đồng thời, linh hồn ấn ký in dấu thật sâu ấn xuống dưới. Cái này thiên hồn huyết chú, chỉ có thể khống chế chết khôi lỗi, cho nên cần đem linh hồn của nó diệt sát, song khi linh hồn bị diệt sát trong nháy mắt, trực tiếp lưu giữ xuống linh hồn ấn ký, là dễ dàng nhất thành công. Làm Long Trần linh hồn ấn ký lưu giữ xuống về phía sau, cái kia lục giác tà gian thi thể lại thật lâu không có động tĩnh, một khắc này, Long Trần khẩn trương chí cực, chờ đợi lấy vận mệnh thẩm phán. Không lại nửa nén hương thời gian về sau, cái kia lục giác tà gian thân thể có chút rung động. Ngay sau đó một đạo phù văn, theo M, tâm của nó sáng lên. Thành công rồi, Long Trần thấy cảnh này, không khỏi đại hỷ, làm cái kia phù văn sáng lên trong nháy mắt, hắn cùng cái này khôi lỗi sinh ra linh hồn cảm ứng, cái này lục giác tà gian đem hoàn toàn thụ mệnh tại hắn. Lại bị, khống chế. Cái kia cửu tỉnh nữ chiến sĩ thấy cảnh này, trong mắt tất cả đều là không dám tin thần sắc, Long Trần một cái không ngớt mạch long khí đều không ngưng tụ ra người. Vậy mà phong ấn cửu phẩm thần hoàng cấp hỗn độn tà ma, cái này thao tác liền nàng đều nhìn ngay người. Bang bang, Long Trần bàn tay lớn vỗ lục giác tà gian, rắn chắc sọ não, cái kia kiên cố xúc cảm, lực lượng cuồng bạo, nhưng Long Trần hưng phấn hoa tay múa chân đạo, cái này lục giác tà gian hấp thu lượng lớn tỉnh huyết, mục nát nhục thân có thể cường hóa, bị đâm xuyên vết thương đã lành, có nó, Long Trần nhất thời lòng tin mười phần, vì tỷ tỷ này, thương thế của ngươi ra sao? Long Trần chợt thấy, sắc mặt tái nhợt, trong mắt lại tất cả đều là chấn kinh chi sắc nữ chiến sĩ, nhất thời một trận không có ý tứ, vội vàng ân cần nói. Ta không sao, ngươi thật lợi hại, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy, cửu tinh truyền nhân có nhiều như vậy thủ đoạn. Nữ tử kia nhìn lấy Long Trần, trong mắt vẻ chấn động vẫn không có thối lui, đúng rồi, ta gọi Thanh Y, ngươi tên là gì? Cô gái kia nói. Ta gọi Long Trần, ngươi so với ta lớn, ta liền trực tiếp bảo ngươi Thanh Tỷ, ngươi gọi ta Long Trần tốt, cùng là cửu tinh truyền nhân, Long Trần tại trên người của nàng, có thể cảm nhận được mãnh liệt cảm giác thân thiết. Thanh Y gật đầu nói, ngươi là một cái rất đặc biệt cửu tinh truyền nhân, cùng chúng ta cũng không giống nhau, có thể gặp được đến ngươi, thật sự là quá tốt. Đúng rồi, Thanh Tỷ, thương thế của ngươi thế nào, có thể khôi phục hay không? Long Trần hỏi. Thanh Y nói, ta trúng lục giác tà giăng độc quá lâu, tuy nhiên ta không chết được, nhưng là muốn khôi phục lại dị thường khó khăn. Nếu như không có trúng độc, ta có thể trực tiếp đem sao trời chi hồ lực lượng thu hồi, tuy nhiên không thể khỏi hẳn, nhưng là tối thiểu có thể khôi phục 3 phần sức mạnh. Nhưng là ta bởi vì trúng độc, mà lại hồ nước đã bị tà huyết ô nhiễm, ta không cách nào đem thu về, hiện tại liền nhìn ngươi có thể hay không lợi dụng bọn nó đến giúp đỡ chính mình tu hành. Ý của ngươi là, Long Trần giật mình. Hồ nước này là ta bản nguyên chi lực biến thành, nếu như ngươi có thể hấp thu, đối ngươi có lợi thật lớn, nếu như không có thể hấp thu, cũng chỉ có thể lãng phí. Thanh Y nói, có lẽ ta có thể nghĩ biện pháp đem hồ nước tịnh hóa về sau ngươi lại hấp thu, có phải hay không là ngươi liền có thể khôi phục rồi. Long Trần nói, Thanh Y lắc lắc đầu nói, không có thời gian, ngươi nhìn. Long Trần lúc này mới chú ý tới, không biết cái gì thời điểm, tỉnh thần chi hộ bắt đầu bốc lên. Đạo đạo tinh quang chính chậm rãi thoát ly hồ nước, hướng trời cao lướt tới. Lực lượng của chúng ta, đều đến từ chư thiên tỉnh thần, bây giờ ta đã không cách nào chưởng khống bọn nó từ đâu tới đây, liền sẽ về đi nơi nào, cho nên, nếu như ngươi có biện pháp hấp thu, liền mau hấp thu, nếu không, rất nhanh bọn nó liền muốn tiêu tán. Thanh Y nói. Cái kia đã dạng này, ta liền đa tạ Thanh Tỷ thanh toàn, Long Trần đạo, chuyện quá khẩn cấp. Long Trần cũng không nhiều làm già mồm. Ngươi an tâm hấp thu, ta tới giúp ngươi hộ pháp. Thanh Y gật đầu nói, không cần đến, cái này thiên mạch huyền cảnh bên trong, bảo địa vô số, ngươi có thể đơn giản tìm tới thích hợp bản thân tu hành khôi phục địa phương, thiên địa dị biến sắp xảy ra, ngươi cần muốn khôi phục nhanh chóng, biến đến càng cường đại mới được. Lúc này, Càn Khôn Đỉnh mở miệng, Thanh Y lúc này nhìn đến Càn Khôn Đỉnh, đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, bởi vì lúc trước, lực chú ý của nàng đều tập trung vào lục giác tà giăng trên thân, lúc này mới nhìn rõ ràng Càn Khôn Đỉnh bộ dáng. Ngài, ngài, là. Thanh Y thanh âm đều run rẩy, nàng có chút không dám tin vào hai mắt của mình, hiển nhiên nàng nhận ra Càn Khôn Đỉnh thân phận. Đi thôi, Long Trần có đầy đủ năng lực tự vệ, Càn Khôn Đỉnh nói. Thanh Y đè xuống khiếp sợ trong lòng, cung cung kính kính đối Càn Khôn Đỉnh thi lễ một cái. Sau đó đối Long Trần gật một cái, ra hiệu chính hắn cẩn thận về sau, thân ảnh nhoáng một cái, tinh quang rung động, thân ảnh trong nháy mắt biến mất. Thanh Y biến mất, Càn Khôn Đỉnh, Long Cốt Tà Nguyệt, Phiên Thiên Ấn, Yêu Nguyệt Đỉnh cùng đầu kia lục giác tà giăng, đều bị Long Trần thu vào. Hít sâu một hơi, Long Trần hai tay kết ấn, trực tiếp triệu hoán ra tinh hải dị tượng, tinh hải bao phủ tinh hồ, giữa hai bên lực lượng trong nháy mắt phù hợp, hòa làm một thể. Âm âm. Một khắc này, Long Trần trong nháy mắt liền thành tinh thần chi hộ chủ nhân, một khắc này, Long Trần trong nháy mắt nắm giữ vượt qua bản thân gấp 100.000 lần lực lượng, loại này lực lượng quá mức khủng bố, sơ sót một cái, sẽ no bạo hắn dị tượng. Đáng chết Long Trần, nguyên lai là ngươi. Đúng lúc này, Thần Phong, Nham Đồng, Tinh Nguyệt đám người thân ảnh xuất hiện, khi bọn hắn nhìn đến Long Trần, nhất thời đỏ ngầu cả mắt, nguyên lai, bọn họ đều tại bên bờ tu hành, đột nhiên xuất hiện sóng lớn. Trực tiếp đem bọn hắn đồng tộc diệt sát, bọn họ vừa sợ vừa giận lại là hoảng sợ, nhưng là lòng hiếu kỳ lại khu xử bọn họ, muốn nhìn một chút đến cùng xảy ra chuyện y. Cho nên bọn họ liền kiên trì hướng hổ trung tâm dò tới, một đường lên bọn họ kinh hồn bạc vía, sau khi nhìn đến Long Trần thời điểm, ào ào trống giận giết tới, tuy nhiên bọn họ không biết cụ thể xảy ra chuyện gì, nhưng là bọn họ vâng cho ẩn, nhất định là Long Trần dùng cái gì tổn chiêu, hại chết bọn họ nhiều người như vậy. Một bầy kiến hôi, cũng dám ở ngươi Long Tam gia trước mặt phách lối. Hôm nay liền để cho các ngươi kiến thức một chút. Long Trần cười gằn, liền muốn xuất động lục giác tà giăng, đừng làm rộn, giết gà sao lại dùng đao mổ trâu. An tâm hấp thu ngươi tỉnh thần chi lực, Linh Nhĩ, là thời điểm biểu hiện ra một ít ngươi lực lượng chân chính. Càn Khôn Đỉnh nói, Hồng Lãi Yêu Nguyệt Đỉnh xuất hiện, nó quanh thân phù văn lưu chuyển, quang mang bắn ra bốn phía, toàn thân biến đến trong suốt. Trong lúc đó cấp tốc phóng đại, thẳng đến thần phong bọn người đánh tới. Chương 5589, một mạch thiên thánh. Quanh thần phong đám người binh khí, trảm tại yêu nguyệt đỉnh trên, một tiếng bạo hưởng, liền người mang binh khí, trực tiếp bị chấn động đến bay ra ngoài. Long Trần giật nảy cả mình, yêu nguyệt đỉnh cái gì thời điểm cường đại đến nước này rồi? Phải biết, lúc này yêu nguyệt đỉnh ở vào hư huyễn trạng thái, lại còn có lực lượng kinh khủng như vậy. Ông yêu nguyệt đỉnh đem bọn hắn đánh bay, động tác không ngừng, thân đỉnh còn tại cấp tốc phóng đại, trong nháy mắt đem trọn cái ngôi sao chi hồ bao phủ. Long Trần ca ca, ngươi an tâm hấp thu, ta tới giúp ngươi ngăn trở tất cả địch nhân. Yêu Linh Nhi tràn đầy tự tin nói. Rầm rầm rầm, lúc này, bị đánh bay thần phong, nham đồng, tinh nguyệt bọn người, vừa sợ vừa giận, điên cuồng công kích yêu Linh Nhi thân thể. Thế mà yêu Linh Nhi trong suốt thân thể, tạo thành kết giới, bọn họ mỗi một lần công kích, đều chỉ có thể bạo phát ra đạo đạo gợn sóng mà thôi, căn bản là không có cách rung chuyển nàng. Không chỉ là thiên yêu nhất tộc cường giả, vẫn còn có cường giả cũng ào ào xuất thủ, điên cuồng công kích yêu Nguyệt Đỉnh, nhưng là yêu Nguyệt Đỉnh vẫn như cũ vững như tảng đá. Long Trần vừa mừng vừa sợ, yêu Linh Nhi đều đã cường đại đến tình trạng như thế, phiên thiên ấn, Long Cốt Tà Nguyệt cùng càng không đỉnh liền càng không cần phải nói. Bất quá giờ phút này vẫn là thu lấy tỉnh thần chỉ lực quan trọng, Long Trần hít sâu một hơi, lấy dị tượng trưởng khống tỉnh thần chi hổ, cái này trong hồ nước, ẩn chứa thanh y tỉnh thần chi lực, cũng không thể lãng phí. Ông ông ông! Long Trần dẫn động những này tỉnh thần chỉ lực nhập thể thời điểm, bồng nhiên thiên địa rung động, Long Trần cảm nhận được mênh mông thiên mệnh chỉ lực, đang điên cuồng hướng hắn vọt tới. Thấy cảnh này, Long Trần đại hỉ, liền muốn dẫn động thiên mệnh chỉ lực nhập thể. Lợi dụng thiên mệnh chi lực, đến ngưng tụ thiên mạch long khí, không muốn hấp thu những cái kia thiên mệnh chỉ khí, bọn nó chỉ sẽ trở thành ngươi gánh vác, ngươi bây giờ, an tâm hấp thu tỉnh thần chi lực. Càng không đỉnh nói. Vì cái gì? Long Trần không hiểu, lúc này hấp thu tỉnh thần chi lực, thiên mệnh chi lực tràn vào, ngưng tụ thiên mạch long khí có thể nói là làm ít công to, mà càng không đỉnh vậy mà nhường hắn từ bỏ ngưng tụ thiên mạch long khí, từ đâu tới nhiều như vậy vì cái gì? An tâm hấp thu, chậm rãi ngươi liền hiểu. Càng không đinh tức giận nói, Long Trần bất đắc dĩ, chỉ có thể dựa theo càng không đỉnh nói, an tâm hấp thu ủng thần chi trong hồ tỉnh thần chỉ lực, đối với ngoại giới vọt tới thiên mệnh chỉ lực, trực tiếp che đậy lại. Hồ nước cùng Long Trần tinh hải dị tượng hoàn toàn chồng lên, bọn nó đã hoàn thành dung hợp, nhưng Long Trần cảm thấy kỳ quái là, cái này tinh thần chi trong hồ, ẩn chứa vô tận tinh thần chi lực, căn bản không phải hắn có thể chưởng khống. Tính là muốn chưởng khống, cũng là cực kỳ chật vật, nhưng là tinh thần chi hồ cùng dị tượng dung hợp về sau, Long Trần phát hiện, cái này tinh thần chi hồ tại tinh hải dị tượng trước mặt, vậy mà lộ ra như vậy nhỏ bé, tinh hải dị tượng thôn phệ nó, vậy mà không uổng phí nửa chút khí lực. Mà tinh thần chi trong hồ tinh thần chi lực, cũng dị thường nhu hòa, hết thảy đều nghe lệnh của Long Trần, lực lượng của bọn nó, chậm rãi dung nhập từng viên trong tinh thần. Ông ông ông! Đúng lúc này, Long Trần trong đan điền tinh hải, phát sinh biến hóa cực lớn, mỗi một viên ngôi sao, quanh thân vậy mà đều cuốn quanh một tầng hơi nước, giống như một đầu màu sắc rực rỡ thần hoàng đem hắn bọc lại. Long Trần ngẩn ngơ, hắn không nghĩ tới, dung hợp sau lại còn sẽ xuất hiện loại biến hóa này, tinh thần bị nước khí vần quanh. Một khắc này, Long Trần chợt phát hiện, cái này tinh thần tựa hồ bị giao phó một sức mạnh kỳ dị. Long Trần cái gì cũng không làm. Cứ như vậy lặng yên chờ đợi bọn chúng tự động dung hợp, dù sao có yêu nguyệt đỉnh làm hộ pháp cho hắn, hết thảy đều không nóng nảy. Thời gian từng chút đi qua, theo Long Trần hấp thu, tinh thần chi hồ diện tích càng không ngừng thu nhỏ, mà yêu nguyệt đỉnh bảo hộ phạm vi cũng đang không ngừng thu nhỏ. Nhưng là phía ngoài công kích, lại từ đầu đến thông cuối không có đình trệ, bọn họ nhìn thấy yêu nguyệt đỉnh co lại phạm vi nhỏ, còn tưởng rằng yêu nguyệt đỉnh lực lượng không đủ, có suy yếu dấu hiệu. Liền càng thêm không chút kiên kỵ công kích. Đến hàng vạn mà tính cường giả, điên cuồng công kích yêu nguyệt đỉnh, nhưng là yêu nguyệt đỉnh bên trong lại là một mảnh an bình. Long Trần nhắm mắt xếp bằng ở tinh hải bên trong, đang lẳng lặng mà nhìn xem trong đan điền tinh thần biến hóa. Theo càng ngày càng nhiều tỉnh thần chỉ lực, thông qua dị tượng tiến vào Long Trần đan điển, Long Trần trong đan điền tỉnh hải, nổi lên mịt mờ hơi nước, mỗi một viên ngôi sao, đi qua hơi nước mượt mà. Tự hồ ngay tại dựng dục kỳ dị nào đó lực lượng. Một canh giờ, hai canh giờ, làm canh giờ thứ ba sau đó, vô tận hồ nước, đã hoàn toàn biến mất. Yêu Nguyệt Đỉnh cuối cùng thu nhỏ đến trăm dặm phương viên, đem Long Trần một mực thủ hộ ở trong đó, mặc cho ngoại giới như thế nào công kích, nàng thủy chung bảo hộ lấy Long Trần không nhận quấy nhiễu. Không lại đúng lúc này, bỗng nhiên Long Trần trong đan điển tỉnh hải rung lên bần bật, viên kia viên thủy nhuận trong tỉnh thần, đồng thời phun ra một đạo khí tức. 10 ức 8.000 vạn ngôi sao, phun ra 10 ức 8.000 vạn đạo khí tức, khi thấy khí tức kia, Long Trần trọng mắt đều muốn lỗi ra tới, đây là mỗi một viên ngôi sao, vậy mà phun ra một tia long khí, không sai, đó chính là thiên mạch long khí, chỉ bất quá, lúc này bọn nó còn không có hấp thu thiên mệnh chi lực, còn không thể được xưng là thiên mạch long khí. 10 ức 8.000 vạn đầu thiên mạch long khí, Long Trần sợ ngây người, hắn lúc này thời điểm mới hiểu được, vì cái gì Càn Khôn đỉnh trước đó không cho hắn để ý tới ngoại giới thiên mệnh chỉ lực, an tâm hấp thu ủng thần chi lực, nguyên lai nó đã sớm biết lại là cái dạng này. Bất quá, ngày này mạch long khí mặc dù nhiều, nhưng lại quá yếu, yếu đến một hơi liền có thể đem bọn họ thổi tan. Ông trong lúc đó, những ngày này mạch long khí từ Long Trần trong đan điện biến mất, xuất hiện ở ngoại giới dị tượng bên trong. Làm những ngày này mạch long khí xuất hiện tại dị tượng bên trong, những cái kia điên cuồng công kích yêu nguyệt đỉnh các cường giả, bỗng nhiên đình chỉ không động, bọn họ cảm thấy không thích hợp, bởi vì một khắc này, bọn họ bỗng nhiên đã mất đi đối thiên mệnh chi lực cảm ứng, cùng lúc đó, bọn họ quanh thân thiên mạch long khí vậy mà cũng đều biến mất, quanh thế mà còn không chờ bọn hắn minh bạch chuyện gì xảy ra, hư không sụp đổ, cùng bạo hấp xả chi lực, làm bọn hắn một trận tê cả da đầu, bọn họ không chút nghĩ ngợi, cấp tốc hướng ra phía ngoài chạy vội, âm âm. Bọn họ vừa mới thoát đi, giữa thiên địa tạo thành một cái phương viên ngàn tỷ dặm vòng xoáy, một khắc này, giữa thiên địa tất cả năng lượng điên cuồng tràn vào Long Trần tinh hải bên trong, ông cái kia từng cái thiên mạch long khí, đón gió căng phồng lên, thuấn tức vạn lý, tạo thành từng cái cự long, bọn nó điên cuồng thôn phệ lấy năng lượng trong thiên địa, bóng loáng trên thân thể, từng mảnh lân phiến sinh ra, khí tức của bọn nó, càng ngày càng cường đại, càng ngày càng cuồng bạo. Đó là cái gì? Khi thấy Long Trần tỉnh hải bên trong, hàng tỷ long ảnh khuấy động, tất cả mọi người sợ ngây người, dù cho lây bọn họ kiến thức, cũng chưa bao giờ thấy qua khủng bố như vậy hiện tượng, giữa thiên địa thiên mạch chỉ lực, toàn bộ đều bị hắn cho rút khô đi. Ta đã triệu hoán không ra thiên mạch long khí. Hắn đến cùng đang làm gì? Trong lúc nhất thời, vô số người hoảng sợ kêu to, không có thiên mạch long khí gia trì, làm bọn hắn vô cùng hoảng sợ. Ông ông ông! Long Trần đỉnh đầu tỉnh hải vốn là đã thu nhỏ, nhưng là bởi vì những cái kia cự long xuất hiện, bắt đầu điên cuồng biến lớn, cơ hồ che đậy toàn bộ thiên khung, cái kia kinh khủng cảm giác áp bách, làm người tuyệt vọng. Ra tay giết hắn. Thần Phong mắt thấy không ổn, cùng Nham Đồng cùng Tĩnh Nguyệt trao đổi một cái ánh mắt, lúc này yêu nguyệt đỉnh không biết cái gì thời điểm đã biến mất, chân đạp hư không đối với Long Trần vội xong mà đi. Oanh ngược lại bọn họ không đợi tới gần Long Trần, một tiếng bạo hưởng. Chư thiên phía trên hàng tỷ long ảnh biến mất, ngay sau đó một cổ cùng bạo khí lãng đánh tới, ba người bị cùng bạo khí lãng trực tiếp chấn máu tươi chảy lên láng, té bay ra ngoài. Mọi người hoảng sợ, làm khí lãng sau đó, mọi người lại nhìn về phía Long Trần thời điểm, tất cả mọi người một mặt ngốc trệ, quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Một mạch Thiên Thánh, chương 5590, một mạch chi lực. Vô tận cự long thân ảnh, cuối cùng hợp lại làm một. Tạo thành một đầu thiên mạch long khí, tại Long Trần sau lưng qua lại du đảng, thế mà cùng những người khác thiên mạch long khí khác biệt chính là, nó vô cùng nhỏ yếu, chỉ có dài khoảng 3 thước, xem ra tự như còn chưa trưởng thành bình thường, cùng người khác nhỏ thì mấy trăm dặm, lớn thì mấy ngàn dặm, thậm chí mấy vạn dặm cự long so sánh, Long Trần đầu này thiên mạch long khí, lộ ra như vậy nhỏ bé, nhưng là đầu này thiên mạch long khí, cùng mọi người đã thấy thiên mạch long khí hoàn toàn khác biệt. Nó quanh thân tinh quang lưu chuyển, lóe ra như mộng ảo sắc thái, tại Long Trần sau lưng du động thời điểm, thiên địa hoàn toàn yên tĩnh, chỗ có âm thanh đều biến mất. Ha ha ha, Long Trần hai tay nắm tay, ngửa mặt lên trời cười to, lão tử cũng có thiên mạch long khí. 10 ức tinh thần thai ngén ra 10 ức long khí hội tụ hợp lại làm một, tạo thành đầu này thiên mạch long khí, Long Trần khí tức, giờ phút này đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, theo thiên mạch long khí xuất hiện. Loài kia thiên địa tất cả nằm trong lòng bàn tay, nhất niệm vạn vật sinh, nhất niệm càng không diệt cảm giác, không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Long Trần lúc này thời điểm mới hiểu được, hắn ngưng tụ ra cửu tinh nhất mạch chuyên chúc thiên mạch long khí, có lẽ, nó có thể xưng là tinh thần long khí, sự xuất hiện của nó, nhưng Long Trần tinh thần chi lực, mang đến chất bay qua, theo tới, đã hoàn toàn khác nhau, làm lớn như vậy chinh chiến, lại làm ra một đầu nhỏ như vậy thiên mạch long khí. Cố Lộng Huyền Hư, cũng không cải biến được ngươi sắp bị giết vận mệnh. Ông, có người không tin tà, một cái thân hình cao lớn, giống như to như cột điện nam tử, tay nắm một thanh thép rồng trường thương, quanh thân sáu đầu thiên mạch long khí cuốn quanh, vừa sải bước ra, đã tới rồi Long Trần trước mặt, trường thương mang theo vô thượng thần uy, thẳng đến Long Trần M tâm đâm tới. Đó là một cái cường đại lục mạch thiên thánh, cũng không biết đến từ chủng tộc gì, hắn vốn là cùng Long Trần không oán không cừu, nhưng là tỉnh thần chỉ hồ cùng bạo, đem tộc nhân của hắn toàn bộ diệt sát, hắn đem cừu hận này quy tội cùng Long Trần trên thân. Cái này lục mạch thiên thánh vừa ra tay cũng là bén nhọn nhất tuyệt sát, hắn đánh cược suốt đời tôi cường chỉ lực, rường thương như điện, trong nháy mắt liền đâm tới Long Trần trước mặt. Không lại thế mà cái này thế mang theo phong lôi một thương. Đâm đến Long Trần trước người ba thước thời điểm, vậy mà rốt cuộc đâm không động, cứ như vậy lơ lửng tại không trung. Cái gì? Mọi người hoảng hốt, bởi vì bọn hắn gặp Long Trần, từ đầu đến cuối, đều không có xuất thủ, càng là ngay cả nhúc nhích cũng không một chút, thậm chí ngay cả mí mắt đều không nháy một chút. Long Trần lạnh lùng nhìn lấy cái kia thanh trường thương, lúc này thanh trường thương kia cách hắn chỉ có ba thước, càng không ngừng run run, rõ ràng có vạn quân lực. Lại cũng không còn cách nào tiên lên nửa phần, thanh trường thương kia chủ nhân, lúc này sắc mặt cũng thay đổi, hắn một mặt hoảng sợ nhìn lấy mũi thương, chỉ thấy mũi thương trước phương không gian, có một tầng trong suốt sáng long lanh màng mỏng. Nó mỏng như cánh ve, hiện lên hơi mờ hình, ẩn ẩn có thể thấy được vô số tinh quang ở trong đó lấp lóe, nếu như không phải hắn cách gần vừa đủ, căn bản liền không nhìn thấy nó. Long Trần nhìn lấy trước người cảnh tượng, trong lòng tất cả đều là vẻ chấn động, một đầu thiên mạch long khí. Có thể câu thông thiên địa, đem tinh thần chi lực theo độc, tùy tâm sinh, loại cảm giác này, thật tốt. Quanh trong lúc đó Long Trần sau lưng thiên mạch long khí có chút chấn động một cái, trong lúc đó Long Trần trước người không gian nổ tung, một cổ lực lượng cuồng bạo, trực tiếp đem người kia trường thương chấn vỡ. Phốc, vị cường giả kia, trong nháy mắt bị trường thương của mình mảnh vỡ, cho chấn thành cái sàn, máu thịt be bét một mảnh, té bay ra ngoài, sống hay chết, không có người biết được. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người hoảng sợ, ai cũng không thấy Long Trần động thủ, một cái kinh khủng lục mạch thiên thánh, cứ như vậy bị đánh bại, lúc này Long Trần thực lực đến mạnh đến mức nào? Thần Phong, Nham Động, Tinh Nguyệt bọn người mắt thấy không ổn, nhanh chân liền chạy, bọn họ cũng coi là thân kinh bách chiến cao thủ, đầu mối không đúng, lập tức rời đi. Muốn đi? Long Trần khóe miệng hiện ra một vệt vẻ trào phúng. Trước đó các ngươi ngăn cản lão tử thời điểm phách lối đi nơi nào? Long Trần một cái tay chậm rãi duỗi ra, đưa tay thời điểm đầu kia thiên mạch long khí chậm rãi bám vào tại trên cánh tay của hắn, ngón trỏ duỗi ra chỉ hướng ba người. Làm Long Trần ngón tay chỉ hướng ba người bọn họ lúc, ba người nhất thời cảm thấy linh hồn run rẩy, lạnh cả người, mãnh liệt tử vong uy hiếp trong nháy mắt bao phủ bọn họ. Hô, bọn họ thấy tình thế không ổn, trong nháy mắt tách ra, hóa thành ba cái phương hướng khác nhau bay đi. Ba người cũng coi như thông minh, biết Long Trần nếu như công kích, cũng chỉ có thể công kích bên trong một cái, mà công kích bên trong một cái về sau, liền không có cơ hội đi công kích những người khác, dạng này liền xem ai xui xẻo. Ông! Bỗng nhiên Long Trần ngón tay có chút rung động, bao vây lấy cánh tay thiên mạch long khí đột nhiên sáng lên, một đạo tỉnh thần tiễn, dọc theo Long Trần ngón tay bắn ra, không! Nơi xa cái kia chính tại điên cuồng chạy vội Tĩnh Nguyệt. Không nghĩ tới chính mình xui xẻo như vậy, lại bị Long Trần theo dõi, gầm lên giận dữ, trong tay hai đầu lưỡi búa đối với sau lưng mãnh liệt trảm. Hoanh lại nàng phủ tinh chuẩn trảm tại Long Trần tinh thần chi tiễn trên, nhưng là sau một khắc, nàng cùng nàng hai đầu lưỡi búa ầm vang sụp đổ, nàng chỗ khu vực, tạo thành một cái phương viên mấy trăm dặm chân không khu vực, ông ở nơi đó nổi lên một cái nước ngâm bên trong, có thể nhìn đến vô số ngôi sao đang lưu chuyển, nước ngâm cấp tốc bành trướng. Ầm vang nổ tung, cường đại lực kéo, tạo thành một cái cự hình vòng xoáy, nó giống như một ác ma miệng, tham lam thôn phệ lấy trong thiên địa tất cả. Làm thấy cảnh này, còn tại bỏ mạng chạy vội Thần Phong cùng Nham Đồng dọa đến hồn phi phách tán, Tinh Nguyệt thực lực cùng bọn hắn tám lạng nửa cân, thế mà, tại Long Trần một kích này trước mặt, liền một tia phản kháng chỗ trống đều không có. Toàn lực của nàng một kích, trảm tại cái kia đạo tinh thần chi tiễn trên, lại không có thể tạo nên nửa điểm gần sóng. Đây mới là làm bọn hắn cảm thấy thứ nhất tuyệt vọng địa phương. Long Trần lực lượng, đã vượt ra khỏi bọn họ lý giải cùng nhận biết, đây là bọn họ chưa từng thấy qua lực lượng kinh khủng, đây chính là cửu tinh nhất mạch chuyên chúc thiên mạch long khí. Đây cũng quá mạnh a. Một kích sau đó, Long Trần chính mình cũng sợ ngây người, Long Trần nắm giữ thiên mạch long khí về sau, biết tinh thần chi lực phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, hắn biết có thể một kích diệt sát đối phương, lại không nghĩ rằng, một kích này lực lượng, đủ để diệt sát đối phương mười mấy về. Đừng lãng phí tinh thần chi lực, nó hiện tại là ngươi thiên mạch bản nguyên, còn không có trưởng thành trước, khôi phục là rất cật lực. Càng không đỉnh nhắc nhở, Long Trần cũng phát hiện, một kích sau đó, thiên mạch long khí khí tức, rõ ràng uể oải một số, vốn là Long Trần muốn cách không đem mặt khác hai tên gia hỏa cùng lúc xử lý, hiện tại không thể không buông tay. Bất quá nhìn lấy phi nước đại thần phong cùng nham đồng, Long Trần lại có chút tức không nhịn nổi, bỗng nhiên đứng lên, trên hai tay tỉnh thần lưu chuyển, đều ra một ngón tay, chỉ hướng hai người. Không, hai người dọa đến điên cuồng kêu to, thần phong càng là dọa đến cướp đái cùng ra, một đường phi nước đại dưới, sau lưng còn bị lôi kéo ra thật dài trôi nối vật. Móa nó, đánh không chết ngươi, dọa cũng hù chết ngươi. Thấy cảnh này, Long Trần mới thỏa mãn đưa bàn tay thu hồi lại, lúc này nhìn về phía chung quanh lúc, tất cả mọi người đã toàn bộ chạy hết, như vậy lớn một cái khô cạn hồ nước, chỉ còn lại có Long Trần một người.